Mời quý vị và các bạn cùng nghe bộ truyện Hàn Phi Bổn Vương Giết Chết Người của tác giả Mì Loạn Giang Sơn, chương tiếp theo. Mục tiêu của những người này là hắn, lại năng lực liên vũ, còn có mình giúp một tay kéo dài thời gian để cho hắn an toàn mang Cuồng Nhi đi trở về thì không khó. Vương gia, thuộc hạ không thể bỏ lại ngài, liên vũ kiên định mở miệng. Người ở lại chỗ này chỉ biết hy sinh vô ích, hơn nữa Cuồng Nhi cũng sẽ không chết cùng với chúng ta. Giọng nói rất có tự tính, giờ phút này tràn đầy tức giận, Hồng Hàng nhìn hắn chằm chằm, hy vọng hắn có thể lý trí một chút. Liên Vũ cắn răng nhìn Hiền Viên Vô Thường, để Vương gia một mình ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết. Liên Vũ nghe lời mang Cuồng Nhi trở về, sau đó cùng bọn Đình Vân bảo vệ tốt Tam Nhi và hai đứa bé của Bổn Vương. Nhớ, về sau nếu lại xảy ra tình trạng này, dù Bổn Vương chết cũng sẽ không tha thứ cho các ngươi. Đi! Màu đen chạy dọc theo khóe môi. Liên Vũ nhận lấy Hiền Viên Sở Cuồng, nhìn Vương gia một chút, cắn răng buộc mình quay đầu rời đi. Mà Thiệu Sở Cuồng rời khỏi lồng ngực của Hiền Viên Vô Thường, giống như là dự liệu được cái gì, hàng dạng gạo khóc lớn lên. Người áo đen kia cất giọng cười to lần nữa. Ha ha, quả nhiên là phụ tử liên tâm. Chỉ là Hiền Viên Vô Thường người chết tâm đi, hôm nay nơi này ai cũng không trốn thoát được. Thật sao? Cười tà tứ một tiếng, giơ tay lên, rút nhân kiếm bên hông ra, dùng ý chí mạnh mẽ chống đỡ, công kích về phía thủ lĩnh. Liên Vũ, đi! Dạ! Quay đầu lại nhìn Hiền Viên Vượt Thường một cái, ôm đứa bé trong ngực dùng khinh công rời đi thật nhanh. Hiện tại hắn mang theo tiểu cung tử ở chỗ này, chỉ biết kéo chân của Vương gia. Mấy người áo đen muốn xông tới cản, Hiền Viên Vượt Thường chỉ đành phải quay đầu lại giúp Liên Vũ chung đỡ, đồng thời cũng để phía sau lưng của mình cho người thủ lĩnh áo đen kia. Một kiếm xuyên tháo bờ vai của hắn, nhưng đầu hắn cũng không có quay lại, do kiếm sắc bén đảo qua đem những người áo đen muốn cản trở Liên Vũ đánh cục từng người. Cho đến khi nhìn bóng dáng của Liên Vũ đi xa, hắn rốt cuộc nhanh chóng buông tâm, đồng thời ý chí chung đỡ mạnh mẽ cũng gần như biến mất. Một ngụm máu đen phun ra từ trong miệng, vết thương trên vai, máu liên tục chảy ra không ngừng. Mấy người áo đen tiến lên phía trước, chiến đấu cùng hắn. Máu tươi nhiễm đỏ áo trắng, thương tích khắp người. Người thủ lĩnh áo đen kia hồng hăng đánh một chưởng, muốn tránh ra nhưng lại đục trong người giữ chặt, không thể đồng đậy, cắn răng bị một chưởng này. Bám lại nguyên kiếm đứng ở vách đá, tầm mắt đã từ từ mơ hồ. Cười khổ một tiếng. Tam Nhi, thật xin lỗi. Cuối cùng thường thường nuốt lời rồi. Không thể cùng nàng một đời một thế. Thật xin lỗi. Người áo đen kia vừa nâng lên một chưởng. Không, nhưng vào lúc này một dòng nữ mang theo hoảng sợ vâng lên. Người thủ lĩnh áo đen kia quay đầu, liền nhìn thấy Phụ Văn Tiểu Tam vừa đuổi tới, cười lạnh một tiếng. Tới vừa đúng lúc, cùng nhau giải quyết. Tam Nhi, đi, đi mau. Mắt hắn đầy hoảng sợ nhìn cô gái đang chạy như bay về phía hắn, đang làm sao lại tới nơi này. Nàng dũng như không có nghe được lời của hắn, chạy thật nhanh đến bên cạnh của hắn, nhìn bộ dáng của hắn mọ me đầy người, kéo tay áo của hắn, nước mắt trong nhẽ mắt đã chảy đầy mặt, đau lòng bỡ miệng. Thương thương, chàng làm sao vậy? Nàng biết hôm nay lo lắng bất an không phải là chuyện vô căn cứ mà. Lúc vừa mới lên núi, đứng ở xa xa liền nhìn thấy Liên Vũ ôm một đứa bé bay từ trên cao, không nhìn thấy Thương Thương, nàng biết hẳn nhất định là xảy ra chuyện. Tam Nhi, đừng để ý đến ta, đi, đi mau. Hắn nắm bờ vai của nàng, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy kiên định. Nàng phải đi, bởi vì chờ người của bọn họ chạy tới, ít nhất cũng phải tốn 3 nén nhang, khi đó bọn họ sợ rằng đã. Lão nương không đi. Nàng kiên định nhìn ánh mắt của hắn, đáy mắt chứa đầy nước mắt, hung dữ mở miệng về phía hắn. Lão nương chính là không đi, Hiền Viên Vô Thường, chàng muốn thoát khỏi lão nương, không dễ dàng như vậy đâu. Nghe lời của nàng, tay của hắn không tự chủ được chạm lên gương mặt của nàng. Đầu ngón tay dọc theo hình dáng khắc họa từng điểm, dường như muốn khắc thật sâu dung nhan của nàng vào đáy lòng, dịu dàng mở miệng. Tam Nhi, nghe lời, có thể trước khi chết gặp nàng một lần, thường thường đã rất thỏa mãn rồi. Đi đi, lần này người ta cho phép nàng tại giá, ngạo cũng tốt, gia lịch trúc nguyên cũng được. Đi đi, được không? Coi như là thương thương cầu xin nàng. Hiền Viên Vô Thường, chàng cuốn kiếp, chàng đã nói chúng ta sống chết không rời, chàng đã nói. Nàng hồng hàng nhìn hắn chằm chằm, hắn tại sao có thể dùng giọng nói dịu dàng này, loại lời tàn nhẫn như vậy với nàng. Ha ha ha, sống chết không rời, tốt, ta liền muốn xem các người có biện pháp sống chết không rời thế nào. Khi một ám vệ cuối cùng phụ trách bảo vệ Phụ Vân Tiểu Tam bị đánh chết, người thùng linh áo đen kia căm hận nhìn hai người bọn họ, cười lạnh thần tiếng. Hắn nắm thân thể của nàng, nghiên nghị ngăn ở trước người nàng. Tam Nhi, ta ngăn cản bọn nó lại, nàng lập tức đi. Nhưng vào lúc này, người thủ lĩnh áo đen kia vận đủ 10 tầng nội lực đánh một chưởng về phía hiền viên vô thường. Một chưởng này chính là một của nhị cửu lão cao thủ, phải đến chết cũng không thể nghi ngờ. Mà tình trạng bây giờ của hiền viên vô thường, một chưởng này tuyệt đối là đủ để lại tính mạng của hắn. Trong ánh sáng đó, một đạo bóng sáng màu đỏ chợt lóe ngăn ở trước người của hắn. Phục, nàng ôm thật chặt vòng eo của hắn, một ngụm vỏ tươi phun lên trên ngực của hắn. Không! Một âm thanh hoảng sợ của nam tử vang lên. Ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tràn đầy hoảng hốt của hắn, bờ môi của nàng lưng lên một nụ cười hạnh phúc. Thương thương, chàng biết không, mỗi lần gặp chuyện gì đều là chàng ngăn ở trước thân thể của ta. Rốt cuộc lần này ta cũng có thể bảo vệ chàng rồi. Nàng nói xong, một ngụm máu tươi phun ra, rơi vào trên vạt áo như tuyết của hắn. Thật ra thì nàng vẫn luôn luôn muốn bảo vệ hắn, nàng làm được, rốt cuộc làm được rồi. Bàn tay trắng nón run rẩy sờ lên mặt của hắn tràn đầy máu tươi, nước mắt chảy xuống. Thương thương, người ta rất vui vì đời này có thể gặp chàng, rất vui vì mặc kệ gặp chuyện gì, luôn có một người kiên nghị đứng vì ta che mưa che gió. Tam Nhi, thương thương cũng rất vui vì có thể gặp Tam Nhi, thương thương muốn cả đời vì Tam Nhi che mưa che gió, cho nên Tam Nhi nhất định không sao cả, chúng ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm, còn có rất nhiều nơi chưa đi, nàng không thể có chuyện, nàng có nghe hay không, người ta không thể để cho nàng có chuyện. Nàng dương môi cười một tiếng, muốn nói gì lại chợt biến sắc, điệu lấy lòng ngực của mình, phun ra một ngụm máu tươi. Thương thương, người ta thật khó chịu, ta không muốn chết. Sẽ không, Tam Nhi, sẽ không có chuyện gì, sẽ không. Hắn ôm thân thể mềm nhũn của nàng, mặt đầy hoảng hốt, cắt gào cắn môi dưới, đã không tìm được thần trĩ. Chợt, Hồng Hàng quay đầu, nhìn người thủ lĩnh áo đen kia, ôm chặt cô gái trong ngực, cầm kiếm trong tay đưa lên tới đâm. Kẻ thương tổn Tam Nhi, chết. Thân thể của người nọ né tránh, kiếm kia hiếm xét qua cổ của hắn nhưng vẫn cứu được vài tia máu. Nhiều nhiễu lung mày, không ngờ hiền viên vô thường bị thương đến trình độ này vẫn còn chiến lực mạnh mẽ như vậy. Trên sức núi Thanh Phong, nam tử tuyệt mỹ mặc áo trắng, cua mở múa kiếm thật nhanh. Kiếm của hắn giống như là thanh đao tử vong, từng đao từng khúc thu lại sinh mạng. Người áo đen lần lượt vùng hồn trong dưới kiếm của hắn. Hắn bây giờ, đôi mắt đỏ tươi đã không giống như người, là một ác ma, đúng. Chính là một ác ma. Từng kiếm đụng xuyên qua ngực của cái địch, đồng thời cái địch cũng từng kiếm xuyên qua thân thể của hắn, nhưng hắn lại không hề có cảm giác, trong đầu chỉ có một chữ, giết, giết. Chợt một mũi tên bắn lên cánh tay trái của hắn, đồng thời theo người áo đen kia đánh tới một chưởng, tay mềm nhũn rũ, cô gái trong ngực giống như siêu đứt dây, bay về phía đáy vực. Không, hắn hoảng sợ trợn to mắt, không chút do dự xoay người nhảy xuống đáy vực. Lòng bàn chân mượn lực, dấm lên đá, tung người nhảy một cái, ôm lại thân thể của nàng vào trong ngực, hai người cùng nhau rơi xuống dưới. Ôm nàng, cùng nhau chịu chết, đáy lòng của hắn không khỏi nhẹ nhàng. Thương thương, chàng thật ngốc. Hắn tại sao lại muốn nhảy xuống theo, rõ ràng lại tình mạng của hắn bây giờ có thể chống đỡ được khi bọn đình phần tới. Mà hắn giờ phút này cười khẽ thấp thỏm một tiếng, ôm chặt người trong ngực. Tam Nhi, chúng ta sống chết không rời. Trên mặt của nàng, nước mắt và máu dán vào nhau, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hắn một chút, nâng lên một nụ cười có lúm đồng tiền. Ừ, sống chết không rời. Hắn cúi đầu, ngậm môi của nàng, điên cuồng ôm hôn, môi cùng với lưỡi đàn vào một chỗ, trong miệng nếm đủ có máu và có lệ. Huyết lệ này lại ngọt ngào đến đáy lòng. Nam tử mặc áo trắng, ôm thật chặt cô gái nữ tử áo đỏ, cùng nhau rơi xuống đáy vực vạn trường. Sống chết không rời, sống chết không rời. Phụ thân, có phải là mẫu thân không quan tâm đến bọn con rồi không? Tiểu Lạc Thần 2 tuổi ngước đầu nhìn phụ thân của mình. Dung nhan như cánh hoa đào cực kỳ giống nhau, ngay cả nốt ruồi giọt lệ nơi khóe mắt kia cũng giống nhau như đúc. Trong đôi mắt ta bị hoa đào chỉnh vào chút lệ quang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phần điều ngọc mai nói không nên lời, chọc người thương tâm. Nam tử tuyệt mỹ ngẩn ra, sau đó vươn tay sơ sơ đầu của nó. Sẽ không, mẫu thân của con rất thích chúng ta, cho nên nàng nhất định chắc chắn sẽ muốn chúng ta, nàng chỉ là mệt mỏi, ngủ đủ rồi sẽ tỉnh. Nói xong, lại chân đầy thâm tình nhìn cô gái nằm ở trên giường. 2 năm rồi, nàng vẫn lặng lặng nằm ở trên giường như vậy, không nhúc nhích, mà hắn vẫn canh giữ ở bên cạnh nàng, canh giữ ở gian phòng này, không hề rời đi nửa bước. Ngày đó bọn họ cùng nhau rơi xuống vách đá, sau lại được bọn Đình Vân tìm được. Hắn còn nhớ rõ khi mình tỉnh lại, dường như nổi điên muốn đi tìm nàng. lại được cho biết nàng cũng đã được cứu trở lại, nhưng chúng một trường kia thương tổn tới lục phủ ngũ tạng, không biết lúc nào mới có thể tỉnh. Trên chiếc giường lớn kia, một cô gái hồng y, bờ môi nàng nâng lên một nụ cười yếu ớt, nếu không phải sắc mặt tái nhợt giống như bị bệnh, thật vẫn cho là nàng chỉ ngủ thiếp đi. Phụ thân, còn muộn mạo thân. Tiểu sở cường ngẩng đầu lên nhìn hiền viên vô thường, lau nước mắt ràn mặt ra nơi khỏe mát. Phụ thân, còn muộn mạo thân, tại sao mạo thân vẫn ngủ, mạo thân không thích con và ca ca sao? Hu hu hu. Cánh tay của hắn duỗi ra một cái, đem tiểu nhi tử đang khóc rùng ôm vào lòng. Cuồng nhi ngoan, không khóc, không khóc, mạo thân con lập tức sẽ tỉnh. Lần nào phụ thân cũng nói như vậy, nhưng mạo thân vẫn không tỉnh, phụ thân gạt người, hu hu hu, con không thích phụ thân nữa. Quả đầm nhỏ của hiền viên sợi cuồng đánh lên người của phần thân, khóc đến rối tân rối mù. Tiểu lạc thần nhìn bộ dáng của đệ đệ khóc đến thê thảm, cắn cắn môi dưới, che giấu nước mắt nơi đáy mắt, nhìn nữ nhân được bọn họ xưng là mạo thân, quả đầm nhỏ nhỏ nắm lại một chỗ. Phụ thân, có phải mạo thân vì tụi con không nghe lời cho nên mới không chịu tỉnh lại không? Hiền viên lạc thần quay đầu lại nhìn hiền vô thường. Những lời này làm tiểu sở cuồng đang gào khóc lớn trong nhảy mắt an tấn lại, dùng sức tránh thoát khỏi lồng ngực của hiền viên vô thường, chạy đến trên bên giường nằm lấy áo của phụ phần tiểu tam, giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên. Mạo thân, người nhanh tỉnh lại có được hay không? Về sau cuồng nhi nhất định nghe lời của mạo thân và phụ thân, cuồng nhi không bao giờ khóc nữa, cũng không náo phụ thân nữa. Mạo thân nhìn hai đứa con trai của mình một chút, đôi mắt ta mị đảo hoa khép chặt, ép nước mắt trở về. Thân nhi, con mang cuồng nhi đi ra ngoài một chút được không? Tuy hiền viên lạc thần chỉ có 2 tuổi nhưng lại đặc biệt hiểu chuyện, nhìn phụ thân mình một chút liền dắt tiểu sữa cuồng ra ngoài. Ca ca, ta không ra, ta phải chờ mạo thân tỉnh, ta muốn mạo thân, mạo thân. Nhưng vẫn không địch lại hiền viên được lạc thần, bị bắt đi ra ngoài. Nhìn hai đứa con trai của mình cũng rời khỏi phòng, bàn tay khớp xương rõ ràng của hắn chạm lên gò má của nàng. Tam nhi, nàng thật tham ngủ, thường thường đã đợi nàng rất lâu, nhưng nàng vẫn không tỉnh. Tam nhi, có phải nàng đang tức giận, tức thường thường không bảo vệ tốt nàng đúng không? Thần nhi và cuồng nhi đều đã trưởng thành rồi, bọn chúng rất là nghe lời, cũng rất nhớ nàng, mỗi ngày đều quấn thường thường muốn mạo thân. Thường thường nhớ, Tam nhi nói không thích trẻ con, bởi vì trẻ con ầm ĩ thật sự đáng ghét. Nhưng mà thần nhi của chúng ta rất hiểu chuyện, rất nghe lời, chưa bao giờ ồn ào, Tam nhi nhất định sẽ thích nó. Tam nhi, nàng biết không, tiểu tử cuồng nhi kia rất giống nàng, đều thích khóc nhè, nó cũng rất nhớ Tam nhi. Tam nhi, có phải nàng thật không thương tâm bọn ta nữa rồi hay không? Nói tới chỗ này, nước mắt của hắn rút cuộc không nhìn được nữa rơi vào trên lông mi thật dài của nàng. Lần đầu tiên rơi lệ là vì nàng, lần thứ hai cũng là vì nàng. Cô gái tuyệt sắc nằm ở trên giường, dường như không hề có chi giác, cứ dường như không nghe lời của hắn, nằm không nhúc nhích. Hắn đem nước mắt nơi khỏe mắt lau đi, dương môi cười một tiếng, cơn chiều sờ sờ cái mũi của nàng. Tam nhi, nàng muốn ngủ thì ngủ đi, ngủ thật ngon, lúc nào ngủ đủ rồi, nhớ nhất định phải tỉnh lại, chúng ta đều chờ nàng, dù lau đến mai cũng chờ, tam nhi của ta. Phu Vân Tiểu Tam nhắm mặt thật chặt, hình như có một giấc mộng rất dài. Trong mộng có một con đường rất dài, rất dài. Nàng một mực tiến lên phía trước, đi thật lâu, đi đến sức cùng lực kiệt. Nàng không biết mình tại sao lại muốn đi không ngừng như vậy, cũng không biết cuối cùng cũng phải đi nơi nào, thậm chí cũng không biết mình là ai, chỉ là máy móc tái diễn một động tác. Chợt bên tai nghe âm thanh của các con, nàng ngơ ngác đứng chỗ như bị sét đánh. Nàng biết mình là ai, nhưng phải làm thế nào mới có thể chạy thoát khỏi cái chỗ đang nhốt mình đây? Không ngừng chạy bằng bằng về phía trước, muốn nhanh chóng tìm được phía cuối con đường này. Thần nhi, cuồng nhi, không phải mạo thân không cần các con, không phải vậy. Nhưng mà kể nàng hoảng hốt muốn chạy khỏi giấc mộng này thế nào, công vấn luân quẩn nguyên tại chỗ, cảnh tượng quanh mình không hề một chút biến hóa. Nàng ngồi liệt trên mặt đất, đôi tay dần dự đánh xuống nền đất, tay kia lại giống như hư áo xuyên qua mặt đất, làm nàng ngơ ngác, ngưng mắt nhìn tất cả nơi quỷ dị này. Nơi này là nơi nào, nàng muốn đi ra ngoài, nàng muốn đi ra ngoài. Ngay sau đó, truyền tới bên tai âm thanh vẫn luôn nhớ nhung, vẫn tràn đầy tự tình như vậy. Nàng nghe được hắn dịu dàng gọi nàng, tam nhi, một tiếng lại một tiếng. Thương thương, một âm thanh yếu ớt từ trong miệng của nàng tràn ra. Vẫn ngừng mắt nhìn nàng, toàn thân của nam tử chấn động, có chút không dám tin nhìn nàng, đem lỗ tai của mình tiến tới bên bờ môi của nàng, ngay sau đó lại nghe thấy một tiếng. Thương thương. Trong đôi mắt ta mị hoa đào tràn đầy ánh sáng vui mừng. Nắm bả vai của nàng, Tam Nhi, nàng đã tỉnh, nàng đã tỉnh phải không? Nàng nhíu lại lôi mày, nằm ở yên trên giường không nhúc nhích. Một hồi lâu sau cũng không có thấy nàng có phản ứng gì. Hắn cười chào phúng một tiếng, chán nản buông bả vai nàng ra, giọng nói hơi khổ sở vang lên. Tam Nhi, ta biết ngay, vừa rồi chỉ là mộng. Cầm lại tay nàng, đặt ở bên má của nàng. Tam Nhi, nếu như là mộng, tại sao không thể dài hơn một chút? Chợt bàn tay nằm ở trong tay hơi giật giật, ngón tay như ngọc của nàng nhúc nhích một chút, rồi cầm ngược lại tay của hắn, đôi mắt đẹp trong nhảy mắt sáng kia, bảo thức trước, mở ra, nhìn nam tử có vẻ mặt thầm trần trước mắt. Thương thương, Dương Môi cười một tiếng, hốc mắt chứa một chút lệ quang. Thương thương, Tam Nhi, nàng đã tỉnh. Giọng nói của hắn êm ái đến đáng sợ, hắn sợ, sợ, lớn tiếng, có thể một chút sẽ đánh vỡ giấc mộng này. Ừ, đã tỉnh. Nàng gật đầu một cái, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hắn, giang hai cánh tay nhìn hắn, giống như ngày đó, trong hôn lễ của nàng và Hiền Viên Ngạo, hắn giang hai tay ra, nói ta đã trở về. Hắn gắt gao cắn môi, rồi sau đó ôm thân thể của nàng lên, dùng sức ôm nàng vào trong ngực. Cái ôm này làm cho thân thể của nàng mơ hồ có chút đau. Ôm nàng thật chặt, thân thể không nhìn được mà run rẩy, giọng nói cũng mang theo không xác định nhẹ nhẹ. Tam Nhi, nàng thật tỉnh, thật sự đã tỉnh sao? Nàng ôm ngược lại hắn, có thể cảm thấy được sự sợ hãi của hắn, một cảm giác coi là đau lòng dâng lên từ đáy lòng. Ừ, thương thương, người ta đã thật tỉnh, có phải chàng chờ ta rất lâu rồi không? Không lâu, không lâu chút nào. Chỉ cần có thể đợi khi nào nàng tỉnh, dù bảo hắn đợi thêm hoàng thiên địa, hoàng lão cũng không sao. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết, thật ra thì tình cảm thật sự có một loại cao mực xuyên thấu toàn tâm người như vậy. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết yêu một người thật có thể khắc cốt ghi tâm, dùng nhập vào tim trong mẫu. Chất lỏng lạnh lẽo chảy dọc theo cổ của nàng rơi xuống. Nàng nhẹ nhàng run rẩy, vuốt ve lưng của hắn, giọng nói có chút yếu đuối vang lên. Thương thương, người ta tỉnh, chàng nên vui mừng bồi đống. Khóc cái gì, có phải chàng cảm thấy ta tỉnh, những ngày tháng tự do của bản thân sẽ chấm dứt không? Lời nói vô lý như vậy nhưng cũng không làm cho hắn ngẩng đầu lên, chỉ là cọ sát bên cổ nàng. Người ta là vô cùng môi mừng nên khóc. Ai da, bé ngoan, người ta thương chàng thật là không uổng phí. Nàng sờ sờ đầu của hắn giống như là sờ tiểu cẩu, trực tiếp khiến sắc mặt của hắn lập tức cứng đờ, có chút tức giận mở miệng. Tam Nhi, không khí đoàn tụ sau kiếp nạn cứ như vậy bị hai lời nói vô lý của nàng làm cho biến mất hầu như không còn. Được rồi, không có đùa chàng nữa. Nàng khẽ cười một tiếng, sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Thương thương, ta ngủ bao lâu rồi? Hai năm qua, mỗi ngày hắn cứ nhìn nàng như vậy, nhìn nàng nằm không nhúc nhích, bất luận hắn nói gì, nàng đều lạnh nhạt nằm ở đó. Dường như lời của hắn đã không thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của nàng. Rồi mới biết hắn rất sợ, sợ nàng không bao giờ tỉnh lại nữa, sợ nàng bỏ lại ba cha con của bọn họ. Hai năm, nàng có thể cảm thấy mình ngủ thật lâu, nhưng không biết lại có thể ngủ lâu như vậy. Hai năm nay, hắn và bọn nhỏ đã trôi qua thế nào? Nàng nghĩ tới đó, vội vàng đẩy hắn ra. Con đâu? Gương mặt tuyệt mỹ trong nhảy mắt liền tội sầm, cắn răng nhìn nàng. Tam Nhi, chẳng lẽ nàng không quan tâm người ta chút nào sao? Vấn đề thứ nhất quan tâm là nàng ngủ bao lâu, vấn đề thứ hai chính là các con. Vậy hắn đâu? Hắn đâu? Trong lòng của nàng, hắn không là gì sao? Trong một khắc nàng tính lại, hắn còn cảm thấy may mắn. Thật may là có Thần Nhi và Cuồng Nhi ở cùng với hắn, cuộc sống của hắn nương tựa lẫn nhau. Nếu không, hắn thật sự không biết làm sao chịu đựng được hai năm qua. Nhưng ngay không có nàng. Nhưng bây giờ, hắn lại bắt đầu cảm thấy hai tên rành con chết tiệt kia thật là dư thừa, cũng bởi vì có bọn họ, cho nên hắn trần trụi không được Đàm Nhi để ở trong mắt. Chàng có cái gì tốt mà quan tâm, người đã lớn như vậy rồi. Nàng khảo thị tâm phi liếc hắn một cái, rồi sau đó có chút im lặng trợn trắng mắt. Người này chỉ biết ăn sấm lung tung, không sợ chùa chết mình hay sao? Tam Nhi, nàng hết yêu người ta rồi phải không? Một câu nói rất là quen thuộc từ trong miệng của hắn ra ngoài. Lời này vừa nói ra, hai người đều ngẩn ra, hốc mắt ửng hồng. Những lời này quen thuộc như vậy, giống như là ở ngày hôm qua, hắn cũng đã nói như vậy, lại giống như vào thời gian đi qua vạn năm, thậm chí làm cho bọn họ có một cảm giác dường như đã qua mãi đời rồi. Thương thương, người ta yêu chàng. Nàng nhào vào trong ngực của hắn, ôm chặt hông của hắn, nước mắt ròng suốt chảy xuống. Yêu chàng, rất yêu chàng. Khóe môi như hoa anh đào nâng lên một nụ cười hạnh phúc, ôm ngược lại nàng. Thương thương cũng yêu Tam Nhi, rất yêu. Đúng lúc này, ở cửa một hồi vang động. là Mạo Thân, Mạo Thanh Tần đúng không? Giọng nói thanh thúy của tiểu sở cuồng vang lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy vừng rỡ như điên. Phu Vân Tiểu Tam quay đầu, nhìn hai đứa bé ở cửa một chút, một đứa bé mặc một thân cẩm thạch màu trắng, dung nhan như cánh hoa đào, không kém hiền viên vô thường bao nhiêu. Còn nhỏ tuổi lại mang một cổ khí thế, nỗi diếm lệ liệt dung hệt khí chất cao quý của công tử. Cặp mắt tà mị đào hoa kia lẽ sáng lên ánh sáng trong suốt, hình như có một chút không dám tin mà nhìn nàng. Một đứa khác, mặc toàn thân y phục bằng lam sắt, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu, lông mi thật dài, vai vải tay trên mặt tạo thành một bóng râm. Một đôi mắt to ngập nước cứ như vậy không nhảy mắt một cái, nhìn nàng chằm chằm, hốc mắt hơi ửng hồng, dấu vết cho thấy rõ ràng đã khóc. Đây chính là hai đứa bé của nàng. Nàng gắt gao cắn môi dưới, nhìn các con không nhảy mắt một cái, suýt nữa lời lệ. Hiền viên vô thường lập tức buông thân thể của nàng ra. Phu Văn Tiểu Tam vì được hắn chăm sóc mà cảm thấy uất ức cấp bội, cười với hắn, rồi sau đó quay đầu nhìn hai đứa bé ở cửa. Ừ, Mạo Thân tỉnh rồi, tới đây cho Mạo Thân ôm một chút. Hai đứa bé sững sờ một chút, rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mai xuất hiện vẻ vui sướng và kích động nùng đậm. Cuối cùng chạy như bay về phía Phu Văn Tiểu Tam, chạy thật nhanh đến bên giường, chui vào trong ngực của nàng. Mạo Thân, chúng con rất nhớ người, thật là rất nhớ, rất nhớ. Mạo Thân cũng rất nhớ các con. Nàng một tay ôm lấy một đứa, nước mắt ở nơi khóe mắt rút cuộc không nhìn được tràn mi, ôm bọn chúng thật chặt trong ngực của mình. Mạo Thân cũng rất nhớ các con. Lời này của nàng vừa rơi xuống, liền nghe được giọng nói tố cáo. Mạo Thân, người hư, tại sao người muốn lũ lao như vậy? Quần Nhi và ca ca đều cho rằng người không cần chúng con nữa. Hu hu hu, Mạo Thân là bại hoại. Hu hu hu. Tiểu sở cuồng khóc đến rụi tanh rụi mù, nước mắt nước mũi, một giọt lại một giọt. Tiểu lạc thần đem đầu của nhỏ chôn ở ngực của nàng, cái gì cũng không nói, nhưng bờ vai nhỏ nhỏ đang run run. Thật xin lỗi, là Mạo Thân bại hoại, Mạo Thân không bao giờ bỏ lại Thần Nhi và Cuồng Nhi nữa. Nhìn con trai bảo bối khóc đến thê thảm như vậy, nước mắt của nàng cũng là tả rơi xuống. Hai năm qua, nàng không làm trọn trách nhiệm của làm mẹ một chút nào, thật là nàng có lỗi với hai đứa con của mình. Hiền viên vô thường nhìn ba người mà hắn yêu thương nhất đang ôm nhau khóc thật than, cánh tay dài mở ra, ôm bọn họ vào trong ngực của mình, cái gì cũng không nói, chỉ là ôm thật chặt bọn họ, nhét bọn họ vào cánh chim của mình, không một tiếng động nói ra không xa không rời. Tinh lực của bọn nhỏ cuối cùng cũng có hạn, không lâu lắm, bọn nhỏ khóc mệt rồi, ngủ ở trong ngực của Phụ Văn Tiểu Tam thật say. Thấy bọn chúng an tấn lại, nàng cúi đầu cười, khẽ cười một tiếng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại ron rén đặt hai đứa bé lên giường nằm xong, đáp chăn cho bọn chúng. Nhìn gò má mềm mại của bọn chúng còn có nước mắt chưa khô, đáy lòng mềm mại của nàng bị xúc động, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn chúng, bên môi nâng lên một nụ cười hạnh phúc. Hắn ôm hông của nàng, để cho nàng tựa vào trong ngực của mình. Chợt, nàng dường như là nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên hỏi hắn. Thương thương, người có ra được, người đã hại chúng ta là ai không? Lời này làm cho hắn ngẩn ra, sắc mặt cũng có chút khó coi. Còn không có ra được. Ngày đó, lúc bọn Đình Vân tới chạy lên vách núi, đã từng giao chiến với bọn họ, toàn bộ những người áo đen kia đều bị đánh chết, nhưng người thủ lĩnh áo đen kia lại chạy thoát. Sau đó, dù lật tung khắp ngũ quốc cũng không tìm được người đó, dường như người này căn bản không có tồn tại. Hơn nữa, sau khi nàng hôn mê, hắn cũng không thể nào chú ý chuyện bên ngoài. Bây giờ ngũ quốc phát triển trở thành hình dạng ra sao, hắn cũng không biết. Mỗi ngày gần như một tấc cũng không rời, trông chừng ở bên cạnh nàng, cho nên cũng không có thời gian tự mình đi điều tra. Không tra được. Có chút kinh ngạc, lại năng lực của hắn cũng không tra được, xem ra người kia che giấu rất tốt. Ừ, thật ra thì nói đến chuyện này, trong lòng của hắn cũng mơ hồ có chút lo lắng. Người có thực lực như thế, một ngày không tìm được, bọn họ liền uy hiếp một ngày. Suy nghĩ một chút, liền dương môi cười một tiếng với nàng. Được rồi, Tam Nhi, chúng ta không nói những chuyện này nữa. Hai năm nay hắn đều không có tiếp tục ra tay. Hơn nữa, ban đầu bọn Đình Vân đã đánh hắn thành trọng thương. Có lẽ hắn ta đã không còn trên đời này rồi. Mở lời an ủi nàng để cho nàng an tâm. Nhưng chính hắn cũng hiểu được người kia nhất định còn sống. Hơn nữa, đang tìm kiếm thời cơ để chuẩn bị lần nữa đánh tiếp. Nếu là chết rồi, bọn Đình Vân làm sao có thể không tìm được thi thể của hắn. Vương gia, bữa trưa đã chuẩn bị tốt, ngài... Tiêu Nguyệt vừa nói vừa vững vàng đi vào, chợt bước chân dừng lại, đứng ở cửa, không dám tin nhìn người ngồi ở trên giường, tựa vào trong ngực của hiền viên vừa thường. Tiểu thư, vẻ mặt mừng rỡ như điên, che miệng, nước mắt kia giống như chuỗi ngọc bị đứt, lách tách rơi xuống đất. Không phải tiểu thư, chẳng lẽ là đại tỷ à? Nhìn Tiểu Nguyệt, tâm tình của Vũ Văn Tiểu Tam cực tốt. Từ khi nàng đến thế giới này, nhà đảo này đều đi theo nàng. Dù không phải là tỷ muội, nhưng quan hệ còn thân thiết hơn tỷ muội. Chắc chắn mình hôn mê 2 năm nay, nàng ta rơi lệ cũng không ít vì mình. Lời này khiến Tiểu Nguyệt vừa khóc vừa cười ra tiếng, có chút bất mãn giẫm chân, hơn số nhìn nàng. Tiểu thư, ngồi luôn thích trêu cợt Tiểu Nguyệt như vậy. Được rồi, không đưa người nữa. Mới vừa rồi không phải nói bữa trưa xong rồi sao, ta giống như đói bụng rồi. Thật ra thì ngủ 2 năm, nàng đã không biết đói là cảm giác gì, đồng thời cũng cảm thấy thân thể của mình có chút cứng ngắc, giống như lâu hoạt động đều có chút không trôi chảy. Được, Tiểu Nguyệt lập tức đi lấy. Mặc dù nàng không biết tiểu thư tỉnh lúc nào, nhưng thức ăn mỗi ngày nàng đều làm cho tiểu thư một phần. Nghĩ tới một ngày nào đó tiểu thư sẽ tỉnh, hôm nay quả nhiên đã tỉnh, ông trời phù hộ. Nghĩ tới nước mắt lại không ngừng được chảy xuống. Vừa ra khỏi phòng liền động phải Liên Hoa. Liên Hoa nhìn bộ dáng nàng vui mừng, vừa đau lòng, còn khóc đến rối tình rối mù. Trong giọng nói lạnh nhạt mang theo chút kinh ngạc vang lên. Tiểu Nguyệt, làm sao vậy? Mặc dù âm thanh lạnh nhạt, nhưng lại không giấu được sự quan tâm trong giọng nói. Kể từ khi Phương Phi bắt đầu hôn mê, tiểu nhà đầu cũng chưa từng nói qua một câu với bọn hắn. Mỗi lần nhìn thấy bọn hắn và Đình Vân, giống như là nhìn kẻ thù, cũng đã khóc lén nút không biết bao nhiêu lần. Bởi vì luôn sợ khóc bị vương gia nhìn thấy, trong lòng cũng có chịu theo, cho nên đều lén lén khóc. Hôm nay sao lại trực tiếp ở gần phòng của Phương Phi khóc rồi hả? Tiểu Nguyệt nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt lên, dùng nhàn như lạnh lùng nhạt nhìn hắn. Nhíu lông mày mở miệng quát. Tiểu thư nhà chúng ta tỉnh, hừ, tránh ra, nếu tiểu thư nhà chúng ta đói bỏng, ta với người đều không xong đâu. Cái gì? Người nói Phương Phi đã tỉnh rồi hả? Liên Hoa nghe vậy không dám tin nắm bả vai của nàng, trên mặt đều là vẻ vui mừng như điên, Phương Phi đã tỉnh rồi sao? 2 năm qua, bộ dáng của Phương gia sống không bằng chết, để cho bọn họ nhìn cũng bận tâm không dứt. Hôm nay Phương Phi rút cuộc đã tỉnh, hắn không có nằm mơ chứ. Nghĩ tới đó, đáy mắt lạnh nhạt cũng đầy vẻ ảo não. Ban đầu nếu không phải bởi vì hắn và Đình Vân bỏ rơi nhiệm vụ, cũng sẽ không dẫn đến Phương gia và Phương Phi cùng nhau rơi xuống vách đá, càng sẽ không khiến Phương Phi ngủ lâu như vậy. Tội này đều là của 2 người bọn họ. Đúng, tiểu thư nhà chúng ta đã tỉnh, người đừng giữ ta nữa, ta muốn bưng thức ăn cho tiểu thư nhà chúng ta. Tiểu Nguyệt hồng tợn nhìn hắn, nếu không phải tiểu thư tỉnh, đời này nàng cũng sẽ không nói một câu với bọn họ. Thương thương, ta hôn mê 2 năm, không thể không ăn không uống chứ. Vũ Văn Tiểu Tam khó cấp quẻ miệng, ngửa đầu nhìn nam tử tuyệt mỹ, ôm lại hắn. Làm cái gì chứ, chẳng lẽ nàng là một khách mời trong truyền thuyết, mỹ nhân ngủ sao? Nghĩ gì thế, không ăn không uống dù là người sắt cũng sẽ chết đói. Nói xong nhìn bình sứ nơi mép giường kia. Đó là thuốc thần y lưu lại, cách mỗi 2 canh giờ ăn 1 viên, sau đó truyền nội lực vào, để nó ở trong bụng tan ra là được. Lại nói cũng là khập cổ cho Mộ Vân Dật rồi, nhiều thuốc như vậy, hắn làm tốn không ít công phu. Vậy nếu ăn ít 1 viên sẽ như thế nào? Dường như lơ đáng hỏi một câu như vậy. Hắn có chút không hiểu nàng hỏi cái này làm gì, nhưng nhớ tới nàng ngày thường cũng không giải thích được, cũng không cảm thấy kỳ quái, nắm tay của nàng thật chặt đáp. Nếu ăn ít 1 viên, Tam Nhi sẽ đói chết. Cho nên thường thường vẫn coi chừng người ta như vậy sao? Nàng ngẩng đầu lên, đáy mắt chứa nước mắt. Nàng không phải là ngủ bình thường, mà hắn không phải là một ngày cũng không rời canh giữ ở bên cạnh nàng. Từng giờ, từng phút đều nhậu mẫm thuốc cho nàng, một chút sơ sót cũng không có. Cách mỗi 2 canh giờ đều tút thuốc 1 lần, ngừng thì sẽ chết. Nhưng bây giờ nàng vẫn còn sống. 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng có lẽ là rất đơn giản, có thể kiên trì nổi. Nhưng 2 năm, ròng rã 2 năm, lần nào hắn cũng chưa từng quên, không sơ sót 1 lần nào. Nàng có tài đức gì có thể được hắn đối xử thâm tình như thế? Bởi vì Tam Nhi là ruộng lũ mạch trong lòng của người ta. Hắn còn nhớ rõ, nàng nói trong lòng của mỗi người đều có một ruộng lũ mạch, chỉ cần ở dưới ánh sáng màu trắng, đứng ở trên cao canh gác nó từ nơi xa, đã là hạnh phúc. Có lẽ thương thương chính là ruộng mạch kia của ta. Tam Nhi chắc chắn thương thương là ruộng mạch kia. Nàng cọ sát trong ngực của hắn, đem nước mắt cảm động cọ đến trên người của hắn, rồi sau đó quét mồm mở miệng. Về sau không cho nói những lời không tốt như vậy nữa. Được, sờ sờ cái mũi nhỏ của nàng. Đến bây giờ, hắn vẫn cảm giác được giống như là đang ở trong mộng. Nàng tỉnh, là thật tỉnh. Nhìn nàng cứ như vậy sống sốt sờ ở trước mặt hắn. Đây là thật sao? Hắn rất sợ đây cũng là một giấc mộng. Tỉnh mộng, tất cả sẽ biến mất trong nhẽ mắt. Thương thương, người ta ngủ 2 năm, chàng có đi tìm hồ ly tinh giải quyết vấn đề không? Một nữ lay lay thân mình, một bộ dáng nhị đại gia ra hỏi phạm nhân nhìn hắn. Hắn giờ khóc giờ cười nhìn nàng. Cái gì đây? Hai năm qua hắn vẫn căn giữ bên cạnh nàng, còn vừa làm cha, vừa làm mẹ chăm sóc hai đứa con trai, không mượn tay của người khác, làm gì có thời gian để tìm hồ ly tinh, còn vấn đề nữa. Đánh lên một cái đầu nhỏ của nàng, người ta không có đi giải quyết vấn đề, cũng không có tìm hồ ly tinh, không cho Tam Nhi đoán mò. Lúc nói hai chữ vấn đề, có cỏ má bạch ngọc của hắn mơ hồ có chút ửng hồng, bộ dáng thật là ngây thơ. Liếc mắt nhìn qua hắn, một bộ dáng rõ ràng không tin. Chàng cũng đừng vờ thuần khiết nữa, ta còn nhớ có người nhịn một tháng, liền nói là hắn ta nhịn muốn hỏng rồi, hiện tại cũng là hai năm rồi, chàng xác định chàng không có làm chuyện gì có lỗi với ta sao? Ta xác định, vẻ mặt của hắn chắc chắn mở miệng, chỉ thiếu chút nữa là chỉ lên trời thế thốt. Người ta tuyệt đối không có làm chuyện có lỗi với Tam Nhi, trừ đối với Tam Nhi, những người khác người ta cũng không có hứng thú. Ai da, lời nói này làm người ta ngượng chết. Một nữ cố làm ngượng ngùng quay đầu lại, xấu hổ thẹn thùng nhìn hắn một cái. Sắc mặt lập tức cứng đờ, sau ót của hồng hồ xét qua một chút vách đen, phản ứng này thật là. Khóe miệng giật giật, không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, Đình Vân và Liên Hoa cùng nhau vượt vào, nhìn phụ phần tiểu tam một chút, đáy mắt đều là lệ quang kích động. Bùm một tiếng, hai người cùng nhau quỳ trên mặt đất. Vương Phi, xin Vương Phi ban cho cái chết. Đều là sơ sót của bọn họ mới có thể dẫn đến Vương Phi ngủ lâu như vậy. Vương gia cũng trách vọt bọn họ rồi, nhưng bọn họ cảm thấy như vậy còn rất nhẹ rất nhiều, không đủ để chuộc tội lỗi của bọn họ. Muốn tự sát tạ tội, Vương gia lại nói bọn hắn thiếu Vương Phi không nói lời nào, bọn họ tự trách chết cũng không có. Cho nên bọn họ mới có thể xin Vương Phi ban cho cái chết. Phu Vân Tiểu Tam rứt rứt khóe miệng, nhìn hai người dưới đất. Có phải các người bị cái gì kích thích rồi hay không? Muốn chết. Thuộc hạ không có bị cái gì kích thích. Nói xong câu đó, hai người cũng cảm thấy trên đầu của mình có một sợi hắc tuyến đường trượt xuống. Vì cái gì Vương Phi lại luôn kỳ quái như vậy? Vậy các người nói một chút coi, tại sao đột nhiên không muốn sống? Có phải là bị tình cảm làm tổn thương rồi không? Một nữ tựa vào trong ngực của hiền viên vô thường, cả lơ phất phới nhìn hai người kia. Chẳng lẽ tiểu nguyệt nhà bọn họ vô địch quyến rũ bằng lòng của hai người này làm tù bên, cho nên hai người này vì chiếm được một chút đồng tình của nàng, muốn nàng giúp một tay, liền chạy tới nơi này giả bộ một chút không thể yêu thì không sống được sao? Vương Phi, thuộc hạ vẫn luôn không muốn sống. Đình Vân ngu quá xá trả lời một câu như vậy, ngay sau đó liền điên cuồng lắc đầu. Không phải là kể từ sau khi thuộc hạ phạm sai lầm lớn, làm hại Vương Phi hôn mê, thuộc hạ vẫn luôn không muốn sống. Một nữ ngửa mặt lên trời trợn trắng mắt, vậy sao ngươi còn sống? Hiền viên vô thường có chút giữ khóc giữ cười nhìn nàng, lời nói này không phải là bức người ta đi tìm chết sao? Thuộc hạ sẽ đi chết ngay. Đình Vân nói xong liền đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài, Liên Hoa cũng theo sát phía sau. Đứng lại, Phu Văn Tiểu Tam thế mới biết hai người đầu cổ này là đang nói thật. Được rồi, nếu các ngươi chết rồi, Tiểu Nguyệt nhà chúng ta phải làm thế nào? Để mặt mũi của Tiểu Nguyệt, bổn Vương Phi chấp thuận hai người các ngươi sống thêm vài năm. Ách, miệng của hai người hơi có cáp. Vương Phi, thuộc hạ phạm sai lầm lớn, tội không thể tha, không chết không đủ để chiếc tội, cảm tạ vương gia đã bồi dưỡng nhiều năm, thuộc hạ. Hai người các ngươi không phải là muốn bản Vương Phi lại cái chết ra để uy hiếp mới không nói những thứ nhảm nhã này nữa phải không? Người một nhà không nói hai nhà, lão nương coi các ngươi là người một nhà, nếu các ngươi lại nói nhảm nữa thì có thể cút bao xa liền cút trên lão nương. Một nữ hung dữ nghiêm mặt lại nhìn bọn họ, chỉ là đáy mắt đều là nụ cười. Bọn họ đều là phụ tá đắc lực của Thương Thương, hai người cũng thật tâm đối với nàng và Thương Thương, thật lòng đối tốt với nàng, Phu Văn Tiểu Tam nàng sẽ không bạc đãi. Lời này làm cho hai người ngẩn ra, hốc mắt ửng hồng, có chút không dám tin nhìn Vương Phi. Trong trí nhớ của bọn hắn, Vương Phi đều có thủ tất báo, cho nên hôm nay bọn họ bên đây đã chuẩn bị tốt là phải chết. Nhưng mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc, còn không nghĩ đến Vương Phi sẽ nói như vậy. Người một nhà, Vương Phi nói bọn họ là người một nhà. Nếu các ngươi chết rồi, Tiểu Nguyệt nhà chúng ta đời này cũng chỉ có thể cô đơn cả đời. Ta nói hai người các ngươi nhận tâm sao? Mô nữ nói tiết mục ngắn kích thích xong, lại bắt đầu nói bóng nói gió hỏi thăm bát quái. Vẻ mặt bị ối nhìn hai người bọn họ, hy vọng nhìn ra chút mờ ám. Kết quả vẻ mặt của hai người đều có chút suy sụp. Nam tử tuyệt mỹ, thấy bọn họ một chút, nhìn lại nhìn bộ dáng tiểu nữ nhân trong ngực đang vĩnh tai hỏi thăm bát quái, cười khẽ một tiếng. Được rồi, nếu Vương Phi không nói sự phạt, các người liền nói thêm nữa chính là kháng lệnh, nếu không có chuyện gì thì lui xuống đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó nhìn Vương Gia và Vương Phi mình một chút. Cuối cùng, việc rối rắm của hai năm qua trong lòng của bọn họ rốt cuộc bình thường trở lại. Nét mặt biểu lộ một nụ cười nhạt, cùng nhau ôm quyền. thuộc hạ cáo lui. Bọn họ ở lại chỗ này liền quấy rầy Phương gia và Phương phi ở cùng nhau rồi. Hai người nói xong liền cùng lui ra ngoài, nhưng đi chưa được mấy bước đã nghe thấy Phương phi nhà mình nhỏ giọng nói: "Thương thương, hai người thuộc hạ này của chàng thật là dối trá, đặc biệt là Đình Vân đó. Ta hỏi hắn sao bây giờ hắn còn sống, hắn lại có thể lập tức đứng lên, muốn đi ra ngoài chết. Thật ra thì chết ở trong phòng này cũng đều giống nhau thôi. Hắn chính là cố ý đứng lên, chờ ta gọi hắn lại, sau đó hắn không cần thiết chết nữa. Còn có Liên Hoa đó, lập tức tung chân ra đi theo sát, đều là một loại mặt hàng." Khóe miệng của hai người giật giật. Bởi vì Phương gia thích sạch sẽ, bọn họ không muốn máu của mình dơ bẩn phòng, ảnh hưởng tâm tình của Phương gia có được hay không. Tiếp đó lại nghe âm thanh của một đứa trực trực cảm thán: "Quá làm bộ rồi, thật sự là quá làm bộ rồi." Hai người nghe như có cảm giác có gai ở sau lưng, cả người không được tự nhiên, còn thêm cực kỳ lúng túng. Cắn răng, bước chân nhanh như bay rời đi, nghe nhiều hơn mãi cao nữa, bọn họ không buồn bực đến chết là không thể. Nam tử tuyệt mỹ giờ khóc giờ cười nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ mở miệng: "Tam nhi, nàng nghĩ quá nhiều rồi." "Thật sự là nghĩ quá nhiều rồi, hai người bọn họ nào có như vậy, như vậy." "Thương thương, chàng chính là quá thiện lượng cho nên mới bị bọn họ lừa. Bọn họ cùng Nguyệt Vô Hạ kia căn bản là một loại mặt hàng. Trước kia, Nguyệt Vô Hạ kia chính là đụng một chút là khóc lóc rỗi rít, nói không muốn sống. Thật ra thì chính là vì có một đám người lười kéo nàng ta. Hai người này hôm nay cũng nói theo. Hừ, nếu không phải lão nương thông minh, thật đúng là bị diễn xuất tuyệt hảo của bọn hắn lừa rồi. Một nữ một bộ dáng, thật may là ta rất thông minh." Nhìn hắn, khụ khụ khụ. Vậy Tam Nhi biết bọn họ là đang diễn trò, sao lại còn lôi kéo bọn họ?" Bộ nam rất là im lặng mở miệng. "Hay còn không phải là vì trung thân đại sự của Tiểu Nguyệt nhà chúng ta sao? Nếu không ta mới sẽ không quan tâm tới hai người dối trá này." Một nữ đi mím môi, một bộ dáng khó chịu. "Được, được." Bất đắc dĩ sơ sơ đầu của nàng, tính tình nhà đầu này vẫn vậy. "Tiểu thư, bữa trưa chuẩn bị xong rồi." Tiêu Nguyệt nói xong bấng một khay đi vào, nhìn Vũ Văn tiểu tam một chút, đáy mắt đều không che giấu được vẻ mặt tiểu thư rút cuộc đã tần, rút cuộc cũng không sao rồi. Hai năm qua, mỗi ngày nàng đều tự trách, nếu ban đầu không phải nàng cự tuyệt Liên Hoa, cũng sẽ không xảy ra chuyện này, đều là lỗi của nàng, là nàng thật xin lỗi tiểu thư. "Ừ, người ăn chưa?" Khuôn mặt Vũ Văn tiểu tam hơi có vẻ tái nhợt, lộ ra một nụ cười nhạt. Câu này giống như là hỏi người của nhà, lại khiến Tiêu Nguyệt suýt nữa rơi lệ. "Tiểu thư, Tiểu Nguyệt ăn rồi, người và Phương gia ăn cơm đi, Tiểu Nguyệt đi ra ngoài trước." Thật ra thì nàng vẫn chưa ăn, nhưng Tiểu Thư mới tỉnh lại, nhất định có rất nhiều lời muốn nói với Phương gia, sao nàng có thể quay lại thời khắc của Tiểu Thư và Phương gia gặp lại, cho nên liền nói một câu lời nói dối. "Ừ." Phụ Vân Tiểu Tam gật đầu cười khẽ. Tiểu Nguyệt nhìn Phụ Vân Tiểu Tam một cái thật thâm sâu, mới bước ra khỏi phòng. Hai năm qua, nàng cũng trưởng thành rất nhiều, cũng nghĩ rất nhiều điều. Nàng đã không còn là tiểu nhà đầu cái gì cũng không hiểu, vẫn chờ tiểu thư bảo vệ. Đình Vân cũng tốt, Liên Hoa cũng được, đều không phải là người quan trọng nhất trong lòng của nàng. Quan trọng nhất là tiểu thư của nàng, tiểu thư vẫn đối xử với nàng như tí muội ruột. Trước kia, sao nàng có thể sẽ bị tiểu thư nói lừa gạt, suy nghĩ đến vấn đề thành thân chữ. Nàng nên cả đời ở cùng với tiểu thư mới đúng, cả đời ở cùng với tiểu thư, cả đời hầu hạ tiểu thư, để Đình Vân, Liên Hoa đều gặp quỷ đi thôi. Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lộ ra một nụ cười thoải mái, nhìn phòng này một chút, rồi sau đó đi tới phòng bếp. "Tam Nhi, thường thường đúc nàng ăn cơm có được hay không?" Hắn đã hai năm không cho nàng ăn cơm rồi. "Thế nào, chàng còn mong đợi lão nương tự mình ăn sao?" Phu Vân Tiểu Tam quẳng mắt lại nhìn hắn, vẻ mặt cực kỳ bất mãn. Ở hai gò má của nàng ấn xuống một cái nụ hôn. "Đương tử nói gì vậy, vi phu nhất định phục vụ nương tử ăn cơm mà." Phục vụ nàng ăn cơm, đối với hắn mà nói là một việc rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Dứt lời liền buông nàng ra, từng bước đi tới trên bàn, bưng chén lên, lại dừng lại một chút nhớ ra cái gì đó, thân thể ở trước bàn dừng lại, cắn răng, đứng, không dám quay đầu lại. Hắn nhớ, có rất nhiều lần cũng là như vậy. Nàng tỉnh, nói đói, sau đó để hắn mang cơm đến trên hàng ăn. Nhưng quay đầu lại, mới phát hiện cũng chỉ là một giấc mộng. Nghĩ tới, thân thể mơ hồ có chút run rẩy, hắn không phải là đang nằm mơ chứ. Nhìn bóng lưng của hắn run rẩy, nàng liền đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn, cắn môi dưới, có chút đau lòng nhìn hắn. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu: "Hiền viên vô thường, chàng muốn để lão nương đổi chết sao?" Lời này vừa rơi xuống, thân thể đơn bạc của người đưa lưng về phía nàng liền cứng đờ, mừng rỡ như điên quay đầu lại, đôi mắt tà mị hoa đào dính vào chút lệ quang, không phải mộng, không phải là mộng. Người ta làm sao lại để cho Tam Nhi bị đó chết? Dứt lời bưng chén, chạy thật nhanh đến trước mắt của nàng, ngồi ở bên giường lớn, vươn tay kéo thân thể của nàng qua, rồi sau đó cướp lên một miếng thịt đến tới bờ môi của nàng. Tam Nhi, ăn thịt. Không cần ta ăn rau rồi hả? Mụ nữ liếc mắt, một bộ dáng rất là kinh ngạc nhìn hắn. À, tên này đổi tính, không bức bách nàng nữa. Không cần, về sau Tam Nhi muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, thường thường không bao giờ ngăn cản Tam Nhi nữa. Bao nhiêu lần, hắn bưng chén cơm, ăn không biết ngon, trong đầu đều là bộ dáng nàng quét mồm nõi không ăn rau. Có lúc ăn, hắc mắt của hắn liền không nhìn được mà ửng hồng. Thương thương, người ta không muốn ăn rau đối với thân thể mới tốt, ngoan. Bao nhiêu lần, hắn bưng chén lên, ngồi ở bên giường của nàng, liền như vậy nhìn nàng si ngốc, bỡ miệng thật thấp. Tam Nhi, nếu như Tam Nhi tỉnh lại, chúng ta sẽ không ăn rau nữa có được không? Chỉ cần Tam Nhi tỉnh lại, thường thường sẽ không ép Tam Nhi ăn rau nữa. Nhưng nàng lại vẫn nắm quật ở như vậy, không có nhúc nhích. Không phải là chàng sợ thân thể của ta không được tốt sao? Phu Văn Tiểu Tam nhích lại gần người của hắn, đều là một tư thế ngồi thoải mái. Không sợ. Hắn chỉ sợ nàng sẽ ngủ không nhúc nhích lần nữa, làm sao cũng không để ý đến hắn. Thân thể không tốt, nếu phải chết, hắn cũng sẽ không được. Thân thể có tốt hay không có quan hệ gì? Phu Văn Tiểu Tam hé miệng, đem thịt ngấm vào trong miệng, quay đầu lại vui sướng hài lòng nhìn hắn một cái. Thường thường, sớm biết ngủ 2 năm không cần ăn rau, ta liền sớm một chút bắt đầu ngủ rồi. Lời này vừa rơi xuống, mặt của hắn liền tối lại. Không cho nói bậy. Được rồi, ta không có nói. Đáy mắt lướt qua một tia sáng giờ hoạt, cúi đầu ăn cơm. Một lần nữa, lại một lần nữa đút cơm vào trong miệng của nàng. Trên bộ mặt tuyệt mỹ tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hắn cho là đời này cũng không có cơ hội để cho nàng ăn cơm nữa rồi. Nhưng ông trời cuối cùng cũng không có bạc đãi bọn họ. Ăn vài miếng, đoạt lại chiếc đũa của hắn, cướp lên một miếng thịt, cười hi hi đặt vào trên môi của hắn. À, há mồm, thương thương, ăn thịt. Môi mỏng như hoa anh đào khẽ mở, đem thịt ngậm vào trong miệng, nhai nhai khẽ khẽ, rồi sau đó nuốt xuống. Cặp mắt tà mị hoa đào tràn đầy nhu tình, cưng chiều nhìn tiểu nữ nhân trong ngực. Vươn bàn tay trăng nõn ra, sờ sờ gò má gầy gò của hắn. Tuy vẫn phong hoa tuyệt đoại như vậy, nhưng rõ ràng đã gầy đi không ít. Vô thức mở miệng, thương thương, chàng gầy. Nói xong một giờ lệ liền rớt ra ngoài, nói những lời này ra, không có trải qua suy nghĩ, cũng không nghĩ đến quá nhiều, nhưng lại tinh thần, cũng đã rơi lệ đầy mặt. Hắn dịu dàng vươn tay, lau nước mắt rơi trên mặt của nàng. Ừ, người ta gầy, cho nên sau này muốn Tam Nhi đút người ta ăn cơm mỗi ngày, bù đắp lại cho người ta. Ừ, được. Hít cái mũi một cái, một lần nữa cướp món ăn đút cho hắn. Hắn gầy, thật gầy, cho nên lập tức phải bù đắp lại cho hắn. Hắn cười khẽ ngậm một món ăn nàng đưa đến bên môi của mình, nhấm nốt vài cái rồi sau đó dường như nhớ tới cái gì mở miệng. Tam Nhi, đợi đã nào. Dứt lời đứng dậy, sải mấy bước vọt đến bên cạnh bàn, nâng nồi đũa rồi chạy trở về. Hai người một ngụm, ta một ngụm ăn cơm, cực kỳ ngọt ngào. Đúng lúc này, hai cặp mắt sáng long lanh, cơ hồ đồng thời mở ra, nhìn phụ thân và mẫu thân đút cơm cho nhau. Hai đứa bé có chút buồn bực liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt không tiến đồng trao đổi. Kaka, tại sao phụ thân và mẫu thân muốn đút cho nhau ăn cơm vậy? Thật ra thì ta cũng không biết, có lẽ là bọn họ lười thôi. Nhưng đút cơm cho nhau, hai người đều phải gấp thức ăn nha. Chuyện này, có lẽ là như Liên Vũ nói, là tình điệu đi. Chúng ta cũng rất là thích tình điệu. Từ khi hai đứa bé con trai tính lại, hiện viên vô thường liền biết, nhìn hai tên ranh con chết tiệt kia nằm ở trên giường nửa buổi cũng không nói lời nào, cho là bọn chúng không biết lúc này phụ thân và mẫu thân đoàn tụ, không thể quấy rầy nhiều. Trong lòng còn đang suy nghĩ, không có phí công thương hai tên ranh con chết tiệt kia, đời nào biết hai người bọn nó chỉ là đang cực kỳ kỳ quái mà thôi. Trao đổi ánh mắt xong, hai đứa trẻ vặn chăn một cái, liền lưu loát ngồi dậy từ trên giường. Phụ thân, mẫu thân, chúng con cũng muốn hai người đút cơm. Phu Văn Tiểu Tam vừa nghe, quay đầu cười như hoa nở nụ cười nhìn bọn nó, khuôn mặt trên mặt đầy vẻ từ ái, đưa bọn họ kéo qua chúng. Được, mẫu thân đút cho các con ăn cơm. Trong nhảy mắt, sắc mặt của mộ nam đen như đáy nồi, nhìn cơm đút cho hắn, từ trong miệng, từ hai đứa kia, tên rành con chết tiệt kia. Dùng nhàn như cánh hoa đào trở nên cực kỳ khó coi. Mẫu thân, người đút cho con ăn trước, ca ca lớn hơn con, ca ca nên nhường cuồng nhi. Tiểu sư cuồng vật mày kiếm rất là không vui nhìn Phụ Văn Tiểu Tam, tại sao muốn đút cho ca ca ăn trước? Tiểu Lạc Thần quay đầu nhìn hắn một chút, trên khuôn mặt non nớt lộ ra một nụ cười tràn đầy quan tâm. Ca ca rất nếm thử một chút xem có ăn được hay không, nếu là được nơi cho đệ ăn. Tiểu Sơ Cuồng buồn bực gãi cái đầu nhỏ, hóa ra là như vậy sao? Ạch, vậy cũng được, ca ca ăn trước, ăn không ngon phải nói cho Cuồng Nhi đó. Sau đầu của Vũ Văn Tiểu Tam xẹt qua một vết đen, tại sao nàng cảm thấy con lớn nhất của mình có vẻ có chút âm hiếm? Bộ dáng thương yêu cưng chiều cho Hiên Viên Lạc Thần ăn một miếng thức ăn. Bộ dáng của Tiểu Lạc Thần cực kỳ nghiêm túc, ở trong miệng nhai nuốt cẩn thận một phen, rồi sau đầu quay đầu bộ dáng kết bỏ mở miệng với đệ đệ mình. Quá khó ăn. Sắc mặt của Tiểu Sư Cuồng lập tức cứng đờ, cười ngọt ngào về phía Vũ Văn Tiểu Tam. Mẫu thân, Cuồng Nhi không muốn ăn cơm, mẫu thân đút cho ca ca ăn đi. Khuôn miệng của một nữ giật giật lại bị đút cho Tiểu Lạc Thần một miếng, vẻ mặt của Tiểu Lạc Thần kết bỏ món ăn, giống như là ăn đục dược gì đó. Chỉ là trong cặp mắt ta mị hòa đào cất giấu vẻ hạnh phúc, ở đáy lòng ăn rất là hứng thụ, sau đó quay đầu nhìn Hiên Viên Sư Cuồng. Cuồng Nhi, nếu không để ăn đi, ta thật sự không ăn được, thật sự là quá khó ăn. Tiểu Sư Cuồng ra sức lắc đầu, không ăn, không ăn, Cuồng Nhi không nói bỏng, ca ca ăn đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiên Viên Lạc Thần nhăn dựng như là một cái bánh bao nhỏ, một bộ dáng không cam lòng, quay đầu tiếp tục ăn. Phu Văn Tiểu Tam nhìn con lớn nhất một chút, lại nhìn Hiền Viên Vô Thường mặt đen ở bên cạnh, ở trong lòng nâng trán thở dài. Một con hồ lân lớn phúc hắc đã không tính, còn thêm một tiểu hồ ly. Chẳng lẽ đời này của nàng và Cuồng Nhi cũng chỉ có thể chịu hai người kia lấn áp sao? Tiểu Lạc Thần ăn ăn, cái chén chậm chậm thấy đấy. Tiểu Sư Cuồng một bộ dáng hâm mộ, vẻ mặt vừa khổ não vừa rộn rám ngồi ở đó, thật sự ăn không ngon sao? Nhưng hắn cũng rất muốn mạo thân đúc cơm ăn nha. Mạo thân, Cuồng Nhi cũng muốn ăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều là rõ rắm, ca ca nói khó ăn, nhưng hắn thật muộn mạo thân đút cho ăn cơm. Đệ đệ, thật rất là khó ăn. Tiểu Lạc Thần quăng mặt lại nhìn hắn, một bộ dáng là suy nghĩ cho hắn, nếu để ăn, có thể bị tiêu chảy. Hiền Viên Vô Thường ngồi ở một bên, cười như không cười nhìn hai thằng nhóc này. Thật nhi hiệu chuyện hơn Cuồng Nhi, cũng thông minh hơn Cuồng Nhi nhiều lắm, loại tình trạng này vào 2 năm nay cũng đã xảy ra. Ca ca đối với Cuồng Nhi thật tốt, nhưng Cuồng Nhi vẫn muốn ăn. Dứt lời, tràn ngập mong đợi nhìn Phụ Phần Tiểu Tam. Mạo thân giống như dung mạo của bản thân, ca ca và mạo thân tuyệt không giống nhau, hắc hắc. Phụ Phần Tiểu Tam không nói được trong lòng là loại tâm tình nào. Không muốn tiểu nhi tử bị khi dễ, nhưng con lớn nhất cũng là con của nàng. Thở dài một hơi, cấp lên một món đút qua cho Tiểu Sư Cuồng. Trong nhảy mắt, sắc mặt của Tiểu Lạc Thần khó coi. Xong rồi, để ăn một lần liền biết mình đã gạt hắn. Hiền Viên Sư Cuồng ngậm món ăn trong cái miệng nhỏ nhắn, đầu tiên là một bộ dáng vô cùng rối rắm, nhưng sau khi nhai vài lần, trong nhảy mắt đổi sắc mặt, quay đầu, trong đôi mắt to kia đều là ánh sáng tức giận, hồng hăng nhìn chằm chằm Hiền Viên Lạc Thần. "Ca ca, cái người bại hoại này, ca sao lại có thể gạt ta?" Nói xong, đánh một quyền về phía Hiền Viên Lạc Thần. Hiền Viên Lạc Thần không tránh được, bị hắn đánh một quyền, rất là không vui đánh một quyền trở về. Một quyền này có chút nặng. Hiền Viên Sư Cuồng mắt đỏ lên, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, đã một cước về phía Hiền Viên Lạc Thần. Vậy mà Hiền Viên Lạc Thần cũng không phải là ăn chay rồi, lập tức đã một cước trở về. "Hiền Viên Lạc Thần, người không phải là ca ca của ta không cần người nữa." Đáy mắt của Tiểu Sư Cuồng nén lệ, thở phi phò nhìn Hiền Viên Lạc Thần. "Không cần thì tôi, ta mới không cần người để đệ đền." Tiểu Lạc Thần không chút khách khí trợn trắng mắt, một bộ dáng chẳng hề để ý. "Người mới đền." Nói xong đã một cước, dùng sức đạp về phía Hiền Viên Lạc Thần. Một cước này đạp đầu Hiền Viên Lạc Thần, hồng hăng nâng chân trái lên đá lại. Tiếp, hai thân thể nhỏ nhỏ đánh nhau ở một chỗ. Ở một bên ngay ngốc sững sờ một lúc lâu, Phúc Văn Tiểu Tam rút cuộc phản ứng lại. Ngay lập tức tiến lên kéo bọn chúng ra, nhìn một chút Hiền Viên Vô Thường ngồi ở ngoài kia. Một bộ dáng không liên quan đến mình, lớn tiếng cầm lên, còn không qua đây giúp một tay. Vừa nghe nàng hô, chỉ đành phải bất đắc dĩ tiến lên cùng nàng ngăn hai tên ranh con chết tiệt kia. Trẻ con đánh nhau rất là bình thường, hơn nữa hai tên ranh con chết tiệt kia mỗi lần đánh nhau xong, qua không được bao lâu là có thể hòa hảo như lúc ban đầu, kẹo hay không, không khác ở chỗ nào chứ. Nhưng nương tự lên tiếng không dám không nghe theo, chỉ đành phải kéo Tiểu Lạc Thần tương đối gần ra ngoài, mà Tiểu Sư Cuồng liền rơi vào trong ngực Vũ Văn Tiểu Tam. Hiền Viên Sư Cuồng nhào tới vào trong ngực Vũ Văn Tiểu Tam kéo khóc. "Mạo thân, ca ca khi dễ con, hắn đánh con, hu hu, con không muốn ca ca, không muốn ca ca, hu hu hu." "Là người đánh ta trước đấy." Tiểu Lạc Thần dù sao cũng là đứa bé, thấy Hiền Viên Sợ Cuồng ác nhân cáo trạng trước, tức giận mở miệng biện hộ cho mình. "Được rồi, Cuồng Nhi đừng khóc, đừng khóc, đánh đau không, cho mạo thân xem một chút." nhìn hắn khóc để cho lòng của nàng đều đau theo. Đánh đau, ca ca đánh chân và tay của con đều đau. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Hiền Viên Sở Cuồng đều là nước mắt đau lòng. Ánh mắt tràn đầy tố cáo nhìn Hiền Viên Lạc Thần một chút, sau đó đem chỗ của mình bị đánh đau cho mẫu thân nhìn. Hu hu, mẫu thân, chỗ này của con đau, chỗ kia của con cũng đau nữa. Cuồng Nhi ngoan, Cuồng Nhi không khóc, mẫu thân thổi cho Cuồng Nhi. Nhìn Nhi Tử khóc đến thê thảm, khuôn mặt Phụ Vân Tiểu Tam cũng tràn đầy đau lòng. Hiền Viên Lạc Thần kết gao cắn môi dưới, nhìn mẫu thân hỏi hàn ân cần Hiền Viên Sở Cuồng, giống như mình thật sự là khi dễ Hiền Viên Sở Cuồng. Càng nhìn càng cảm thấy uất ức, cái mũi nhỏ vừa kéo, miệng kéo một cái, nhào tới trong ngực của Hiền Viên Vô Thường khóc lên. Hu hu hu, phụ thân, mẫu thân chỉ thích đệ đệ, người không thích con, hu hu, rõ ràng là đệ đệ cánh con trước mà, hu a, con không thích mẫu thân nữa. Hiền Viên Sở Vô Thường bất đắc dĩ sờ sờ lưng của nhi tử. Ngoài đau lòng còn mang theo một chút không nhìn được, đứa bé quả thật là ồn ào. Thật nhi ngoan, không phải mỏ thanh không thất con. Phụ Vân Tiểu Tam vừa thấy Tiểu Lạc Thần vừa khóc, không có chút tự trách. Mình mới vừa rồi thấy Cuồng Nhi khóc, chỉ biết rung nom Cuồng Nhi, còn không chú ý tâm tình của hắn. Hiền Viên Sĩ Cuồng nhìn ca ca của mình khóc đến đau lòng, ngược lại ngừng khóc, nhịu lùng mày nhìn hắn. Rồi sau đó, cái mũi kéo ra nhẹ, hít vào nước mũi, nện những bước chân ngắn chạy đến bên cạnh của Hiền Viên Lạc Thần, kéo tay áo của hắn. Ca ca đừng khóc, Cuồng Nhi không bao giờ đánh ca ca nữa. Hắn chưa từng nhìn thấy Hiền Viên Lạc Thần khóc, cho nên lần đầu tiên thấy ca ca của hắn khóc như vậy, có chút không phản ứng kịp, cũng có chút đau lòng nóng nảy. Hiền Viên Lạc Thần thút tha thút thít, uốn éo quay đầu nhìn hắn một cái, khút khít cái mũi, rồi quay đầu ở trong ngực của Hiền Viên Vô Thường tiếp tục khóc. Ca đừng khóc, ca khóc, Cuồng Nhi lại muốn khóc, hu hu hu. Hiền Viên Sĩ Cuồng vừa nói vừa khóc. Đủ rồi. Giọng nói có chút lạnh lùng của Hiền Viên Vô Thường vang lên. Hai đứa bé vừa nghe, trong nhẽ mắt yên tĩnh lại, cùng nhau thút tha thút thít, có chút sợ nhìn phụ thân mình. Nam tử hán đại trưởng phu, khóc cái gì mà khóc, mặt mũi của bổn phương đều bị các người làm mất hết rồi. Nếu lại khóc, đừng nói là các người là con trai của Hiền Viên Vô Thường ta. Đây là lần đầu tiên Hiền Viên Vô Thường dùng giọng nói nghiêm túc này nói chuyện với bổn chúng. Trong cặp mắt ta mị hoa đào kia ẩn giấu ánh sáng lạnh, trực tiếp dọa sợ đến hai đứa bé, đến nỗi đều không dám kêu. Muốn khóc lại không dám khóc nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mai đều đầy nước mắt, thút thít đè nén cổ khóc của mình rung lên, đỏ vành mắt, nhìn cực kỳ đáng thương. Phụ Vân Tiểu Tam hồng hăng trợn mắt nhìn Hiền Viên Vô Thường một cái, khẽ vươn tay ôm hai đứa bé vào trong ngực mình, rộng về phía Hiền Viên Vô Thường. Nhìn xem con bị chàng hù dọa thành cái dạng gì rồi, có người làm phụ thân như vậy sao? Lời này vừa rơi xuống, hai đứa bé đều cảm thấy mẫu thân ấm áp, cùng nhau chui vào trong ngực của Phụ Vân Tiểu Tam, rồi sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ, sợ sệt nhìn phụ thân. Hôm nay phụ thân thật là khủng khiếp. Hắn có chút thất bại nhìn nàng. Tam Nhi, không thể nương chiều con. Con hư là tại mẹ mà. Bọn chúng còn ngõ như vậy, cho dù muốn giáo dục cũng nên chờ 2 năm nữa chứ. Nàng dĩ nhiên biết không thể chiều con, nhưng bọn chồng mới 2 tuổi thôi. Ở kiếp trước, đi nhà trẻ cũng phải là 4 năm tuổi. Đứa bé còn nhỏ như vậy thì biết cái gì, hắn cứ nghiêm nghị như vậy. Hắn có chút bất đắc dĩ vuốt cái trán. Tuy hai tên ranh con chết tiệt kia chỉ mới 2 tuổi, nhưng so với đứa trẻ 7 tuổi nhà bình thường đều đã thông minh hơn. Nhưng Tam Nhi lại coi bọn chúng như là đứa trẻ bình thường, thật làm hắn không biết nên nói gì cho phải. Nhìn sắc mặt của nàng không tốt, hắn nhìn hắn chằm chằm, bất đắc dĩ mở miệng. Được, người ta nghe Tam Nhi, không giấu hấn bọn chúng là được. Trong lòng lại là đang nghĩ biện pháp ném hai thằng nhóc này tới trường từ trục thục gì đó để học. Tam Nhi vì che chở cho bọn chúng mà hung dữ với mình thì thôi đi. Vậy mà hai tên rình con chết tiệt kia còn bá chiếm ngực của Tam Nhi. Nếu sau này bọn chúng quấn Tam Nhi cả ngày lẫn đêm, vậy hắn làm thế nào đây? Hai đứa bé xoay quanh trong ngực của Phụ Vân Tiểu Tam, nước mắt lưng tròng liếc mắt nhìn nhau, vẫn là mọi thân tốt nhất. Được rồi, đừng để ý đến hắn, chúng ta ăn cơm. Phụ Vân Tiểu Tam nhìn Hiền Viên Vô Thường dường như là kẻ thù một cái, cười híp mắt với hai đứa con trai của mình ăn cơm. Hiện tại thì tốt rồi, bọn họ thành người một nhà hòa thuận, mà Hiền Viên Vô Thường hắn là người ngoài không đoàn kết với gia đình, sắc mặt người nào đó so với đáy nồi còn đen hơn. Đang đút cơm cho các con ăn, Liên Vũ đột nhiên tiến vào, không thông báo trước liên tiếp chạy vào, hơi có vẻ hoảng hốt mở miệng. Vương gia, Vương Phi, đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì, vội vàng hấp tấp. Giọng nói nhàn nhạt vang lên, biểu hiện chủ nhân không thèm để ý chút nào. Cả nhà bọn họ đều ở chỗ này, đều không có chuyện. Như vậy những chuyện khác không thể xứng là gặp chuyện không may. Vương gia, là hoàng thượng, hôm nay hoàng thượng phái người bao vây phủ Nhiếp Chính Vương, đã đi vào tịch biên gia sản rồi. Nếu thuộc hạ không đoán sai, bước kế tiếp bọn họ muốn đi chính là nơi lần trước vương gia dẫn chúng ta đi ẩn cư. Hai năm qua, vương gia vì để tránh cho có người quấy rầy, liền mang theo bọn họ đến vùng ngoài thành, chân chính trở thành ẩn cư. Cho nên hai năm qua, thật vẫn không có ai biết bọn họ ở nơi nào, ngày trôi qua vẫn thân tận như vậy. Dạ Tử Lân, có chút kinh ngạc, ngắn ngủi hai năm, hắn ta lại có kiên quyết như vậy sao? Liên Vũ có chút im lặng nhìn hắn một chút, sau đó mở miệng. Dạ Tự Kỳ, vương gia đã hai năm không có trong nom triều chính rồi, cho nên bây giờ ngay cả người nào làm hoàng đế cũng không biết. Chuyện gì xảy ra? Chính phủ Phan Tiểu Tam cũng có chút kỳ quái, nàng nhớ rõ ràng Dạ Tự Kỳ là ca ca bị thương thương đẩy đến biên cương làm khổ sai, sao lại biến thành hoàng đế rồi? Vậy, hoàng đế tiểu xuất ca lần trước cuối cùng thể nào rồi? Sau khi vương gia và vương phi rời đến nơi này, tất cả mọi người đều nghĩ là hai người gặp bất trắc rồi, cho nên có một nửa đám đại thần cũng bắt đầu toàn lực ủng hộ đại phương tử. Những người khác thấy bọn hắn ủng hộ đại phương tử, vương gia cũng không có xuất hiện, cũng liền nước chảy bèo trôi theo. Liên Vũ đem chuyện rung triều đình mãi năm nay giải thích đơn giản với hắn. Hiền viên sự cuồng thù lỗ tai của mình về, vẻ mặt không hiểu, hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Mạo thân, Liên Vũ đang nói cái gì á? Lời này dĩ nhiên là tiểu sử cuồng hỏi, mới vừa rồi phụ thân thật sự là quá ra người rồi, hắn vẫn nên hỏi mạo thân thôi. Hỏi xong, Phu Văn Tiểu Tam còn chưa kịp mở miệng, tiểu lạc thần nhíu lông mày, nhẹo lỗ tai của hiền viên sử cuồng một cái. Người luôn nhớ chuyện để đừng chen miệng vào. Tên ngu ngốc này, đần thì thôi đi, còn không kịp chờ đợi mà phát biểu lung tung, làm người ca ca như hắn cũng thấy mất thể diện theo. Hiền viên sử cuồng đoạt lỗ tai của mình lại, muốn cùng ca ca mình đánh một trận. Nhưng suy nghĩ một chút năng lực ảo đá của mình, cuối cùng chỉ đành phải thôi. Nhưng nhịn như thế, đáy lòng lại khó chịu, vì vậy hung hăng liếc ca ca hắn một cái. Ta không thích ca ca nữa. Hừ, ai muốn thê thích? Thái độ hờ hững. Hừ, ngươi đừng nói chuyện với ta nữa. Tiểu sữa cuồng khúc khúc quay đầu đi. Đôi mắt hoa đào nhỏ nhỏ của tiểu lạc thông nhíu lại, vẻ mặt kinh thường. Không nói thì không nói. Nói xong, quay đầu đến nơi khác. Về mặt Vũ Văn Tiểu Tam chết lặng nhìn hai tiểu bất điểm này. Tuổi không có nhiều lắm, nhưng tình tình trái lại rất là lớn, một đứa so với một đứa cả tình hơn. Sau đầu của Liên Vũ cũng treo một giọt mồ hôi lạnh. Tiểu thế tử và tiểu công tử lớn như vậy nhưng chưa từng cãi nhau. Chuyện hôm nay, vương gia cũng không lên tiếng một lúc rồi, không biết là suy nghĩ cái gì đây. Một lát sau, trong giọng nói lạnh nhạt mang theo chút đè nén vang lên. Bọn hắn vì cái gì mà phải giúp đại phương tử? Liên Vũ nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ, trong lòng cũng không kỳ quái quả phương gia có thể đoán được nguyên do ở trong đó. Bởi vì đại phương tử và nhị phương tử, người nào làm hoàng đế đối với đám đại thần kia căn bản không có gì khác nhau, bọn họ tội gì phải hợp tâm đổi hoàng đế. Ở trong lòng thở dài một hơi, rồi sau đó cúi đầu, nói xong thật nhanh, không dám nhìn vẻ mặt của hắn. Là trường công chúa, những đại thần ủng hộ đại phương tử bật thám ra được, trường công chúa đã từng bãi phòng qua những phủ đệ của đám đại thần kia. Hơn nữa, còn ngủ lại qua. Đôi mắt ta mị đảo hoa khép chặt, gắt gao cắn răng, đè nén tức giận. Bàn tay khớp xương rõ ràng nắm chặt thành quyền, trên mặt còn nổi rõ cơn xanh. Quả nhiên là như vậy, Dạ Tự Mị, tiện nhân này. Phu Văn Tiểu Tam nghe lõi như thế có chút kinh ngạc. Dạ Tự Mị này không khỏi là quá đề tiện đi, thân là công chúa của một nước, lại có thể làm chuyện như vậy. Nhìn bộ dáng đè nén của Thương Thương một chút, tràn đầy khinh thường mở miệng. Thương Thương, người như vậy không đáng để chẳng tức giận, bà ta không xứng. Lúc này nàng không muốn an ủi hắn nữa, cũng không muốn sau này hắn bị bà ta ảnh hưởng nữa, bởi vì người đó quả thật không đáng giá, không xứng để Thương Thương vì bà ta hao phí tinh thần. Ta chỉ là vì phụ hoàng thấy không đáng giá, ông ta yêu nữ nhân này cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy yêu thương, chăm sóc bà ta thành sĩ nhục. Mà phụ hoàng còn tưởng bà ta là băng thanh ngọc khiết, nhưng chưa từng nghĩ bà ta vì ngôi vị hoàng đế của Gia Tự Kỳ, chuyện gì cũng làm được. Bà ta còn làm ra vẻ gì chứ, có khác nào kỳ nữ ở chỗ nào đâu. Hồng Hằng nện một quyền lên giường. Làm cho hiền phiên sợ cuồng sợ hết hồn, vội vàng chui vào trong ngực của mẫu thân. Vô vỗ lưng tiểu như thứ, sau đó nói lời an ủi với người trong lòng. Được rồi, Thương Thương, đây là do chính bà ta lựa chọn, mỗi người đều có quyền lựa chọn sống như thế nào. Chuyện này bất luận là ai cũng không có cách nào tước đoạt quyền này của họ. Mặc dù bà ta là mẫu thân của chàng, chàng cũng không thể can thiệp quyền lợi này của bà ta. Trong lòng mỗi người nghĩ không giống nhau, trong cuộc đời xứng là nhất, gì đó đều không giống nhau. Cũng đại biểu giá trị mà họ hướng đến cũng không giống nhau, vật cực kỳ trân quý trong lòng khác nhau, lựa chọn tự nhiên cũng không giống nhau. Dường như Sở Tư Mị có lẽ rất là nhiều việc bà ta làm ở trong mắt người đời là bị ổi, nhưng mà trong mắt của Sở Tư Mị, bà ta cũng chỉ là vì nhi tử làm một chút chuyện mà người đời không tán thành thôi. Chưa chắc bà ta cam nguyện làm như vậy, nhưng mà ở trong cảm nhận của bà ta, Sở Tư Kỳ thắng được là tất cả. Đây là một mẫu thân rất yêu nhi tử, nhưng đồng thời cũng là một nữ nhân bị ai. Nam tử tuyệt mỹ nghe vậy, đầu quay nhìn nàng một chút, ánh mắt có chút kinh ngạc, cũng có chút sững sờ. Tuy những lời này không tuân theo đạo đức luân lý, nhưng mà cũng không phải là không có đạo lý. Đây chính là tư tưởng ở thế giới trước kia của nàng ta sống sao. Liên Vũ càng thêm kinh ngạc, cảm suýt nữa rớt xuống. Một nữ tử nghe được loại chuyện này không phải là nên có bộ dạng kết bỏ sao? Vương phi nhà bọn họ còn nói ra lời kinh hãi thế tục như thế. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng không có cái gì không đúng. Người khác làm gì, bọn họ quả thật là không có quyền cam thiệp, trừ phi người nọ chạm tới ranh giới cuối cùng của luật pháp. Chuyện này Tam Nhi có ý kiến gì? Môi mỏng như hoa anh đào nâng lên một nụ cười yếu ớt, đã không hề chú ý quá nhiều vấn đề này nữa, vẫn là dứt khoát để Tam Nhi quyết định là được. Bọn họ đã tìm tới cửa, chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua cho bọn họ. Thường thường chàng phải biết, trên thế giới này có một loại người thuộc về loại muốn bị đánh, người khác không chú ý tới bọn họ, trong lòng của bọn họ rất liền không thoải mái. Đối với loại người này, chúng ta phải vui vẻ thanh toán cho họ, bởi vì chúng ta là người lương thiện mà. Bên môi của Phụ Văn Tiểu Tam nâng lên một nụ cười sáo bổng, mang bình bảo vệ phụ nhiếp chính vương, còn tịch biên gia sản, từng cái một là lạ gan ngược lại nuôi rất mập đấy. Liên Vũ nhìn bộ dạng vương phi của mình, thân thể không tự chủ được run một cái, mơ hồ vì những người kia mặc niệm. Không biết vương phi chuẩn bị làm thế nào giày vò bọn họ đây? Còn là người lương thiện nữa chứ? Hắn phải nói cái gì cho phải đây? Đúng, chúng ta là người thiện lương. Tiểu Sở Cuồng vừa nghe, liền nhảy lên. Đúng nha, bọn họ đều là người thiện lương, hắn và mọi thân cũng rất là hiền lành. Hiền Viên Lạc Thần liếc mắt một cái. Ngu ngốc! Hắn thật là muốn điên rồi, tại sao lại có để ngu xuẩn như vậy, quả thật chính là một loại bi ai. Người nói cái gì? Hiền Viên Sở Cuồng chống nách, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào rõ ràng đều là tức giận. Người mọi ngu ngốc, ta nói người là người ngu ngốc. Nhân tâm lặp lại câu nói kia, bộ dáng rất là xem thường. Bộ ngực nhỏ của Tiểu Sở Cuồng kích liệt vào phòng, muốn đánh lại hắn nhưng không lại. Chợt, ánh mắt xoay đảo một cái, nhào về phía Phụ Văn Tiểu Tam gào khóc. Mạo thân, hu hu, ca ca mắng con là ngu ngốc, huynh ấy khi dễ con, huynh ấy lại khi dễ con, mạo thân, hu hu hu. Nhìn nhi tử biểu diễn chỉ có sấm mà không có mưa, Phụ Văn Tiểu Tam xoa xoa mồ hôi toát ra trên trán. Tên tiểu tử này làm bộ làm tịch giống như đúc với đức hạnh của nàng năm đó. Được rồi, không chỉ có năm đó, mãi năm nay nàng cũng là cái loại đức hạnh này. Phụ thân nói nam tự hán đại trường phu, độ mạo không độ lệ, người cũng chỉ biết khóc. Về mặt Hiền Viên Lạc Thần đại kinh bị phát biểu. Người nào đó đang ra sức biểu diễn, rung rũng bả vai dừng lại, quay đầu hồng hằng nhìn hắn chằm chằm. Người mới chỉ biết khóc. Phụ Văn Tiểu Tam ngửa mặt lên trời trợn mắt, lại nói, đứa bé của chủ nhân xuyên không, không phải là nên vô cùng thông minh, vô cùng đáng yêu, hơn nữa, có tính huynh đệ tỉ muội vô cùng đoàn kết sao? Nhưng hai tên tiểu gia hỏa này chưa tới hai canh giờ sao đã ầm ĩ nhiều lần như vậy rồi hả? Có dung khí chúng ta ra ngoài đấu. Tiểu Lạc Thần đưa ra chiến thư, mặt kinh thường nhìn hắn ta. Phải biết, bàn về võ công thì bọn Đình Vân, phụ thân nói lúc hắn đang đánh bại bọn Đình Vân, Liên Vũ phụ thân sẽ tự mình dạy hắn võ công. Nhưng tên Hiền Viên Sở Cuồng ngu ngốc này, cả ngày lẫn đêm chỉ biết ăn chơi, đùa công thêm ngũ, đụng một tí là còn gào khóc, làm sao có thể đánh thắng được hắn. Lúc này đánh nhau, mình không thắng nổi hắn ta, cũng là chỉ bởi vì hắn không muốn lại võ công của mình để khi dễ tên ngu ngốc này thôi. Đấu thì đấu, ai sợ ai. Tuy nói là như vậy, nhưng trong lòng cũng rất là không nắm chắc. Hắn biết mình đánh không lại Hiền Viên Lạc Thần, nhưng Hiền Viên Sở Cuồng hắn cũng không phải là người không dũng cảm. Hắn lời nói ray vừa ra, Hiền Viên Lạc Thần liền nhảy xuống giường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như cánh hoa đào đều là vẻ khinh thường chờ hắn ta xuống. Hiền Viên Sở Cuồng bị vẻ mặt này của hắn ta kích thích, càng muốn nhảy xuống, nhưng nhảy đến giữa không trung lại bị Vũ Văn Tiểu Tam ôm lấy. Được rồi, các con là huynh đệ ruột, nên thương thân tương ái, tại sao có thể đánh nhau chứ? Hiền Viên Sở Cuồng nghe xong lời này, đáy lòng mừng rỡ như điên. Hắc hắc, hắn biết mình đánh không thắng ca ca, mạo thân vừa đống cho hắn một cái bậc thang, nếu không vừa đi ra liền bị ca ca đánh, nhưng trong miệng vẫn còn nhất quyết không tha nói. Người nào là huynh đệ ruột với hắn, con mới không có ca ca như vậy. Nói xong ngước đầu, một bộ dáng cực kỳ cao ngạo. Phụ Văn Tiểu Tam bất đắc dĩ phút rán, quả nhiên nuôi đứa bé là một chuyện vô cùng mệt mỏi. Đặc biệt là còn hai đứa, hơn nữa hai đứa bé này còn không quá đoàn kết. Thích đánh nhau như vậy, các ngươi có muốn cùng đánh với bổn vương một chút hay không? Giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười vang lên. Hai đứa bé đồng thời run lên, sợ sệt nhìn phụ thân. Phải biết phụ thân dùng giọng nói như vậy nói chuyện, bọn họ sẽ rất khó có kết quả tốt. Phụ vương, đệ đệ mới vừa rồi là đùa giỡn với thần nhi, quan hệ huynh đệ của chúng ta tốt như vậy, làm sao sẽ đánh nhau, đệ đệ, thấy đúng không? Giọng nói thanh thúy của hiền viên lạc thần vang lên. Đánh với phụ thân, đùa gì thế, hắn cũng không muốn bị phụ vương ném tới tận chân trời. Hiền viên sự cuồng lập tức mở miệng phối hợp. Đúng, đúng, ca ca và cuồng nhi đều là đùa giỡn. À, không phải là cuồng nhi nói không có ca ca như vậy sao? Đôi mắt Tà Mị Hoa đảo híp lại, cười như không cười nhìn hiền viên sợ cuồng đang ẩn nấp ở trong ngực Phụ Vân Tiểu Tam. Tiểu sợ cuồng dần nan nuốt một ngụm nước miếng, uốn éo trong ngực Phụ Vân Tiểu Tam, vẻ mặt phụ thân thật là khủng khiếp. Phụ vương, cuồng nhi chỉ là hù dọa ca ca cũng không coi là thật, sao phụ vương lại tưởng thật, có phải không ca ca? Vốn tưởng rằng hiền viên lạc thần cũng sẽ rất phối hợp, ai ngờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mai của tiểu lạc thần có vẻ rất là khổ não nhìn hắn. Đệ đùa giỡn, nhưng ta cho là thật. Hắc hắc, chuyện này không có quan hệ với hắn, phụ vương muốn du hoạt cũng chỉ là phụ vạt một mình hiền viên sợ cuồng, ai bảo hắn ta nói lung tung. Ách, vẻ mặt của hiền viên sợ cuồng lập tức phẫn nộ, hồng hăng liếc nhìn hiền viên lạc thần một cái, lại không thể làm hại hắn như vậy. Một chút cũng không có, nói cái gì mà Đình Vân lúc trước nói, à cái gì mà, à đúng rồi nghĩa khí huynh đệ. Nhìn nụ cười trên mặt của hiền viên phụ thường càng ngày càng xinh đẹp, hiền viên sợ cường quyết định thật nhanh, lập tức gào khóc lên. Hú hú, mạo thân, cuồng nhi thật không có nghĩ như vậy, con chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, mạo thân cứu mạng, phụ thân giết người. Khụ khụ, Phụ Vân Tiểu Tam thiếu chút nữa bị hắn làm cho nghẹn chết, phụ thân giết người, con có khoa trường như vậy chứ. Nhìn bộ dạng hắn khóc đến đau lòng một chút, mặc dù biết tên ranh con này chỉ tiết bầm này chỉ là gào khan, nhưng lòng của nàng vẫn rất là phối hợp mở miệng với hiền viên vừa thường. Được rồi, làm sao bọn chúng có thể đánh thắng được chàng, đừng luôn khi dễ nhi tử của mình như vậy. Hiền viên vừa thường hừ lạnh một tiếng, nhìn đứa con trai đang ngồi yên tĩnh, quay đầu mở miệng về phía vẻ mặt không biểu cảm của Liên Vũ. Vậy lần đâu? Cho dù là đổi hoàng đế, chắc con cháu hoàng gia bọn họ cũng không dám giết. Ngoài sáng đồng thủ khẳng định là không được, nhưng ngậm giết thì có khả năng, cho nên sống chết của Lân phải xem hắn ta có bao nhiêu năng lực tự vệ. Sau khi bị phế thì được phong làm vương gia, bị giảm lõng. Nói đến giờ tới Lân, Liên Vũ vẫn mang theo một chút tán thưởng, có thể tiến tới tiến lui mới là kẻ chuyển lớn. Không có hành động. Nếu trên tay không có chỗ dựa, cũng không có hành động, giờ đã gặp bất trắc rồi, sao còn có thể sống lâu như vậy? Nhạc Thanh đâu? Nhạc Thanh được Dạ Tế Lân phải tới tiếp binh quyền giữa tay của Đình Vân. Đó chính là chỗ của Liên Vũ cảm thán. Thì ra Nhạc Thanh là người của Đại Phương Tử, vẫn luôn mai phục bên cạnh của Tam Phương Tử. Cho nên hiện tại, binh quyền cũng rơi vào trên tay của Dạ Tư Kỳ. Mà sau khi Dạ Tế Lân bị phế đế vì liên địa bị điên, đây chính là nguyên nhân Dạ Tư Kỳ vẫn không đụng đến hắn ta. Điên rồi. Môi mỏng như hoa anh đào kéo nhẹ, mang theo một chút thâm ý. Dạ Tế Lân vẫn không phải là người mù cầu danh lợi quyền thế, làm sao có thể bởi vì chuyện này mà điên rồi. Vương gia cũng cảm thấy là giả sao? Liên Vũ mở miệng cười, thật ra thì hắn cũng cảm thấy là giả, mặc dù người kia giả bộ thật rất giống. Trong đầu Phụ Vân Tiểu Tam lập tức xuất hiện những bộ phim công đấu, âm mưu quyền lực ở hiện đại. Thân thể không nhìn được hơi run lên một chút, không ngờ thật sự có khủng bố như vậy, vì mạng sống lại muốn giả điên. Hiền viên sự cuồng ở trong ngực Phụ Vân Tiểu Tam tự nhiên cảm thấy nàng khẽ run. Mạo thân, có phải người lạnh không? Ách, có chút. Ách, có chút. Cũng không thể nói cho nhi tử là nàng bị dọa đến run dữ. Rất là mất thể diện. Phụ Vân Tiểu Tam nàng là người sĩ diện. Mùa đông lúc tụi con bị lạnh, phụ thân ôm con liền không lạnh. Mạo thân cũng để phụ thân ôm đi. Hiền viên sự cuồng rất là nghiêm túc mở miệng. Lời này vừa rơi xuống, hiền viên vừa thường đang nói chuyện chính sự với Liên Vũ liền quay đầu, rất là tán thưởng nhìn hắn một cái. Cuồng nhi thật thông minh. Ách, Phụ Vân Tiểu Tam cảm thấy lung túng, nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Liên Vũ một chút, hò khan hai tiếng. Thương thương, các người vẫn là nhanh chóng xử lý hết công việc đi. Liên Vũ ở chỗ này, mặc dù là lời của đứa bé này nói, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất lung túng. Đúng, đúng, phụ thân nhanh chóng nói chuyện xong, sau đó ôm mẫu thân, nếu không mẫu thân sẽ chết rét đấy. Hiền viên sợ cuồng rất là đau lòng nhìn Phụ Vân Tiểu Tam. Hiền viên lạc thần trợn mắt. Thằng ngu này, hiện tại là mùa hè, mạo thân làm sao sẽ lạnh, sẽ nóng chết chứ. Cố tình phụ thân còn nói hắn thông minh, phụ thân cũng là bị trời nóng đến ngốc rồi. Ừ, cuồng nhi nói có đạo lý. Hiền Viên Vô Thường cười đáp xong, tâm tính ngược lại khá hơn nhiều, nhưng liền vụ một chút. Lần không phải là người coi trọng quyền thế, quả thật rất không có khả năng thật nổi điên. Các người bảo vệ tốt hắn, không được để cho người của Dạ Tử Kỳ nhổ cỏ tận gốc. Dạ, nhưng vương gia, chuyện Dạ Tử Kỳ dẫn người dò xét vương phủ. Chuyện này cũng không thể làm qua loa chữ, điều này rõ ràng đúng là hướng về vương gia mà tới. Lý do của hắn là gì? Trên dung nhan như cánh hoa đào tràn đầy khinh thường, giống như hành động của Dạ Tử Kỳ như là con siếc khỉ bình thường không có đang nhắc tới. Nội vương gia cầm giữ triều chính, trong mắt không có vua, cho nên nội răng đã không dám nói tiếp nữa. Vương gia khi nào lại chịu loại bực tức này, gan của Dạ Tử Kỳ lớn đến nỗi làm cho người ta chắc lưỡi. Cho nên phải dò xét vương phủ Nhiếp Chính Vương, thăm hỏi bổn vương. Mục đích cũng chỉ là muốn biết hắn là chết hay sống chứ gì. Cầm giữ triều chính, trong mắt không có vua, lời này ngược lại rất là thẳng thắn. Liên Vũ gật đầu một cái. Dạ. Nhưng vương gia, thuộc hạ không hiểu hành động lần này của Dạ Tử Kỳ, nếu vương gia còn sống, hắn không sợ vương gia đồng thủ với hắn sao? Binh quyền đều nằm ở trên tay của hắn, hắn sợ cái gì? Trên bộ mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng trào phỏng. Đám đại thần kia dù thế nào cũng sẽ không vô dụng như vậy, bị một nữ nhân ảnh hưởng mà nâng đỡ hắn ta lên thượng vị. Cho nên, dù Dạ Tử Kỳ làm hoàng đế cũng sẽ bị người quản chế, dĩ nhiên còn có một nguyên nhân. Hắn bao vây phụ Nhiếp Chính Vương, không tìm được phụ vương lại đi rừng tự trúc, cho nên chắc chắn là vì muốn giết chúng ta để chúng ta trở thay không kịp. Hơn nữa, con suy đoán nếu phụ vương còn sống, liền khẳng định là ở hai nơi. Nghĩ rằng người bên cạnh phụ vương không có nhiều lắm, sẽ một lưỡi bắt hết chúng ta. Dù thủ hạ của phụ vương muốn hành động, khi đó hắn đã thành công giết chết chúng ta rồi. Một đám người không có người lãnh đạo, không có đủ gây uy hiếp. Phụ vương, thần nhi phân tích đúng không? Hiền Viên Lạc Thần nói ra suy nghĩ của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhỏ đều là nụ cười giáo hòa thị huyết thiên hạ. Hiền Viên Vô Thường ngẩn ra, tuy nói đứa con trai này của mình đặc biệt thông minh, nhưng thông minh đến mức này cũng là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Những lời nói nó vừa nói ra, tuy không có theo quy luật khách quan, trật tự, nhưng cũng đồng ý. Vẻ mặt của Liên Vũ sùng bái nhìn nó, không ngờ tiểu thế tử không chỉ có võ công sắp vượt qua bọn họ, đến mưu trí cũng ở trên bọn họ, vương gia có người nối nghiệp rồi. Vẻ mặt Vũ Văn Tiểu Tam cũng đầy khiếp sợ. Không phải chứ, nàng sinh là một thần đồng, nhưng Hiền Viên sợ cuồng trong ngực một chút. Đang mong đợi nó có chút biểu hiện vượt qua người thường. Ai ngờ, Tiểu Sợ Cuồng thấy Vũ Văn Tiểu Tam nhìn nó, có chút buồn bực gãi đầu một cái. Mạo thân, người nhìn cuồng nhi như vậy làm cái gì? À, con biết rồi, có phải là mạo thân đây là cảm thấy ca ca nói những lời kỳ quái không? Người ta một câu nghe cũng không hiểu. Vũ Văn Tiểu Tam nghe vậy, khóe miệng không ức chế kéo ra. Thật là đã xem trọn nó rồi. Hiền Viên Lạc Thần trợn trắc mắt một cái, thật là một tên ngu xuẩn, sao hắn có thể có đệ đần như vậy. Hiền Viên Vô Thường trực tiếp coi như không có tên rành con vô dụng Hiền Viên Sở Cuồng kia, tán thưởng nhìn Hiền Viên Lạc Thần một cái. Phân tích không tệ, nhưng thần nhi vẫn bỏ sót một thứ. Đó chính là, dù ta đã chết rồi, hắn còn muốn tìm được hai người các con nhổ cỏ tận gốc. Hiền Viên Lạc Thần ngẩn ra, lông mày nhỏ nhíu lại một cái, suy nghĩ một lát rồi sau đó thông suốt. Tạ phụ vương đã dạy bảo. Phụ Văn Tiểu Tam trợn trừng mắt nhìn bọn họ. Người một nhà khách khí như vậy làm cái gì? Nhưng nhào đau biết rằng tài nàng sống quá tuyệt tuấn. Ở nơi cổ đại này, tam cương ngũ thường giữa phụ tử rất rõ ràng. Nói như vậy, con cái nhìn thấy cha mẹ đều phải hành đại lễ chào hỏi. Nhà bọn họ đã ra rất thoải mái rồi. Đúng, đúng, mạo thân nói đều đúng. Tiểu Sư Cuồng ở một bên kêu to. Hiền Viên Lạc Thần cũng cười khẽ một tiếng. Mạo thân nói đúng lắm. Bộ dáng nhỏ vẫn là quỳ cũ, cùng với thân thể uốn éo của Hiền Viên Sở Cuồng không gì có liên hệ với nhau. Vũ Văn Tiểu Tam ở trong lòng than nhẹ, đây mới là bộ mặt thật của tên tiểu tử này. Nhưng nàng ngủ mãi năm nay đều không biết tính tình của các con là gì, xem ra sau này phải tìm hiểu nhiều hơn mới được. Nhưng nàng thật không thích thần nhi hiểu chuyện như vậy, tuy nói bọn nhỏ hiểu chuyện một chút, làm cha mẹ sẽ nhảy nhóm một chút. Nhưng nó mới nhỏ như vậy, phải có một tuổi thơ vui vẻ, thoải mái mới đúng. Hiền Viên Vô Thường nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một chút, liền biết suy nghĩ trong lòng của nàng. Ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhi tử sớm hiểu chuyện như vậy, hắn cũng có trách nhiệm. Hai năm qua, hắn cũng không có chăm sóc tốt cho bọn chúng. Vương gia, vậy chuyện này ngài chuẩn bị xử trí như thế nào? Biết nguyên nhân nên hỏi cách đối phó rồi. Tùy hắn ta đi, một vụ Nhiếp Chính Vương thôi, dò xét thì dò xét. Nhưng rừng rũ trốc lâm, đừng để người đi vào. Nơi đó là nơi bọn họ ẩn cư, để lại rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp, sao có thể để cho người ta phá hư chứ? Phụ vương, người quá nhân từ. Giọng nói hơi bất mãn của hiền viên Lạc Thần vang lên, khuôn mặt nhỏ cực kỳ tương tự như hiền viên vô thường, lộ ra một nụ cười cực kỳ xiếm lụa lẳng lơ. Nếu như là thần nhi, nhất định phải để cho họ trả giá cao gấp trăm lần. Có thù phải trả, đây chính là tính tình của Vũ Văn Tiểu Tam. Vũ Văn Tiểu Tam vừa nghe, lúc này mở miệng. Tốt, không hổ là con trai của ta. 2 tuổi không chỉ thông minh, hơn nữa rất biết cách bày mưu tính kế. Đứa bé này tương lai không phải là vật trong ao. Nghĩ tới có chút lo lắng nhìn thoáng qua vẻ mặt mờ mịt của hiền viên sữa cuồng trong ngực, một loại cảm giác vô lực dùng lên đầu. Tuy nói đứa bé 2 tuổi nghe không hiểu rất là bình thường, nhưng nó và thần nhi là sinh đôi. Rõ là đều là trong một bụng mẹ ra ngoài, sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Mạo thân, con cũng là con của người. Tiểu sư cường cười tiếp mắt nhìn nàng. Sơ sờ đầu nhỏ của hắn, ư, con cũng là nhi tử của ta. Mặc dù không thể thông minh, nhưng nó vẫn là con trai của nàng. Liên Phú có chút khó xử nhìn Phương Gia và Phương Phi của mình một chút. Bây giờ rất rõ ràng là Phương Gia đã định đoạt rồi, nhưng Phương Phi và Tiểu Thế Tử không đồng ý, vậy hắn nên xử lý như thế nào đây? Phương Gia, chuyện này... Nam tử tuyệt mỹ nhìn con trai cười đến xiếm lụa lẳng lơ, môi mỏng như hoa anh đào nâng lên một nụ cười lúng đồng tiền. Theo ý Phương Phi và Tiểu Thế Tử mà làm, thần nhi còn có ý kiến gì? Hắn quyết định thôi. Cũng không phải là bởi vì hắn thiện lương, mà là chuyện này dính đến nữ nhân kia, hắn không muốn dính đến nữa. Còn có một nguyên nhân, chính là muốn nhờ vào đó hoàn toàn thổi lui khỏi quyền lực. Nhưng nhìn bộ dáng kia của thần nhi là có tính tung hoành thiên hạ, nhi tử có ý nguyện này, hắn làm phụ thân tự nhiên nên giúp một tay. Vậy nên để cho phụ vương xử lý đi. Thần nhi vẫn là một tiểu hài tử thôi, không hiểu những thứ này. Thời điểm thích hợp lại bắt đầu giả ngu, nói trắng ra là không muốn quan đến những chuyện mệt mỏi không liên quan đến mình. Liên Vũ nhìn hiền viên Lạc Thần một chút, trong bụng thầm than. Tương lai tiểu thế tử nhất định sẽ trở thành nhân vật giống như Phương gia, đem toàn quyền, dưới thế ngập trời ở trong tay. Nhưng nếu như gặp chuyện phiền toái thì lại có bộ dạng không liên quan đến mình, sợ rằng lại không thích làm ngôi vị hoàng đế. Nhìn tên ranh con chết tiệt kia một chút, hiền viên vô thường cũng không giận, quay đầu mở miệng với Liên Vũ. Đi xuống đi, chuyện này bổn phương tự có chừng mực, nếu có quyết định gì sẽ thông báo cho các ngươi. Còn nữa, để Đình Vân đi rừng tự trúc canh chừng, nếu Gia Tư Kỳ phải ra quân đội, lại uy danh của Dạ Mị di hồn, vẫn có thể làm tam quân khiếp sợ. Dạ, thuộc hạ cáo lui, Liên Vũ cung kính chắp tay, sau khi trả lời xong liền lui ra ngoài. Trong lòng bách vị tạp trần, hôm nay hắn thật đã mở mang kiến thức. Tiểu thế tử, căn bản không phải là người, thông minh thái quá rồi. Nhưng thông minh này rốt cuộc là tốt hay không tốt đây? Thương thương, chàng định làm sao bây giờ? Cũng là khi dễ đến tận nhà rồi, không thu thập thì không được rồi. Trực tiếp diệt như thế nào? Mặc dù dưới tay của hắn bù không được vài chục vạn quân đội, nhưng giết mấy người cũng là dư giã. Phu Văn Tiểu Tam cười ta một tiếng. No no, trực tiếp giết, lợi cho bọn họ quá rồi. Đối với một người, trừng phạt lớn nhất chính là dùng phương thức tàn nhẫn nhất, cướp đi thứ quý trọng nhất của bọn họ. Bọn họ đã xúc phạm chúng ta cũng không phải là người lương thiện. Tuy không hiểu Nono là có ý gì, nhưng lời nói phía sau của nàng hắn vẫn nghe hiểu, có chút kinh ngạc mở miệng. Tam Di muốn xử lý như thế nào? Vậy thì xem thương thương có bỏ được hay không rồi. Nàng biết hắn là người coi trọng tình thân, mà hai người kia, một là thân ca ca của hắn, một là mẹ ruột của hắn, nàng thật không biết hắn xuống tay được không? Có cái gì không bỏ được, không sao cả mở miệng, lần trước lúc hắn quỳ dập đầu nữ nhân kia đã cắt đứt quan hệ của bọn họ. Hiện nay nữ nhân kia vì ngôi vị hoàng đế của Gia Tư Kỳ làm chuyện hạ tiện như thế thì càng không xứng đáng làm mẫu thân của hắn. Về phần Gia Tư Kỳ, hắn ta đã chuẩn bị xuống tay, hắn ta bất nhân cũng không thể trách hiền viên vô thường hắn bất nghĩa. Tốt, vậy bước kế tiếp chúng ta phải làm chính là trở về Phương Phủ. Một nữ cười như đã đoán được trước. Trở về Phương Phủ? Hiện nay Dạ Tư Kỳ đang dẫn người dò xét Phương Phủ nhiếp chính phương, trở về làm gì? Tuy là nghi ngờ nhưng hắn tin tưởng nàng làm như vậy nhất định là có lý do của nàng. Vì vậy liền gật đầu. Được, trở về Phương Phủ, hiện tại liền lên đường sao? Cái người đầu heo này còn tự xưng mình là thông minh, hiện tại liền lên đường, chàng sợ Dạ Tử Kỳ không bắt được chàng sao? Chúng ta phải đợi khi hắn oanh oanh, liệt liệt, quay lớn việc này, lúc mọi người đều biết phủ nhiếp chính phương bị tịch thu, nghênh ngang trở về, cho bọn hắn một kinh hỉ. Chỉ có nghênh ngang trở về như vậy, cũng chính là một bộ dạng rõ ràng không sợ hãi. Dạ Tử Kỳ thấy vậy, dù là 100 lạ gan, cũng không dám làm gì bọn họ. Hắn ngật lại đoán được ý tưởng của nàng, chỉ là có chút không hiểu tại sao lại muốn trở về Phương Phủ nhiếp chính vương, cũng có chuyện gì trực tiếp làm không được sao. Nhưng vào lúc này, Phu Văn Tiểu Tam hỏi hắn một vấn đề. Thường thường, chàng suy đoán Dạ Từ Kỳ có biết Dạ Từ Mị vì để cho hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, để lại đã làm những chuyện gì hay không? Chắc không biết. Không có chút do dự mở miệng, Dạ Từ Kỳ là người tâm cao khí ngạo, nếu biết đánh chết hắn ta cũng sẽ không đồng ý cho Dạ Từ Mị làm chuyện như vậy, bởi vì dù ngồi lên vương vị cũng là bị người khác khinh thường. Chợt, ánh mắt sáng lên, có chút sợ hãi nhìn nàng. Không nghĩ tới nhà đầu này còn có ý này, trong ngày thường ngược lại đã xem nhẹ nàng rồi. Hiền viên lạc thần cũng nhẹ ra được đại khái, mở miệng cười, mẫu thân, người thật thông minh. Phu Văn Tiểu Tam cười tự hào một tiếng, tất nhiên nhìn một chút mẫu thân còn là ai. Người một nhà này cũng rất thông minh, duy chỉ có một giọng nói rất không hoài hòa vang lên. Phụ vương, rốt cuộc là các người đang nói cái gì? Trước kia có chuyện gì không hiểu, hỏi phụ vương một chút liền biết, hôm nay cũng không phải giống như vậy chứ. Hiền viên vô thường cười khẽ một tiếng, sờ sờ đầu của hắn. Không phải chuyện lớn gì, quần nhi không nghĩ ra thì không cần nghĩ gì. Không biết cũng tốt, tự do tự tại, không buồn không lo. Hiền viên Sở Cương cười ngọt ngào gật đầu một cái. Được. Vương gia, thần y đến rồi. Liên Hoa đi vào bẩm báo, đồng thời có chút không tự nhiên nhìn Phụ Văn Tiểu Tam một chút. Lúc ấy Vương Phi nói bọn họ thật sự là quá làm bộ rồi. Hắn vẫn nhớ, cho nên hắn nhìn thấy Vương Phi, tâm tình cực kỳ phức tạp. Mời vào. Những năm gần đây, mộ phân giật đất xác là đã giúp hắn không ít, bất luận là độc của hắn, độc của Tam Nhi, còn có Tam Nhi ngủ mê man 2 năm, đều là thiếu hắn một tân nhân tần, lại nói hắn nên cảm tạ tốt hắn ta mới phải. Không lâu lắm, một người toàn thân áo trắng bồng bềnh vững vàng đi vào, lúc con người lạnh nhạt quét qua Phụ Văn Tiểu Tam đã tỉnh lại, đáy mắt thoáng qua một chút kinh ngạc. Thần y, mời ngồi, không biết lần này đến vì chuyện gì? Hiền viên vô thường đứng dậy chào đón, phải biết người có thể làm cho hắn đứng dậy chào đón không có nhiều lắm. Hỷ vương gia không cần phải khách khí, tay hạ vốn là tới đưa thuốc, chỉ là nhìn sắc khí của Hỷ vương phi, tự hồ chuyện đi lần này của tài hạ là uổng công rồi. Nói xong, trên mặt lãnh giạt nhẫn vào chút ý cười. Bệnh nhân hắn chế dược 2 năm nay đã tỉnh, hắn tự nhiên có chút vui mừng, còn chưa nói tới huynh đệ tốt của mình còn mỗi ngày lo lắng ăn không ngon ngủ không yên, không biết nàng có thể tỉnh lại hay không. Ai cha, tính như thế nào cũng là thành công rồi, chính là trông thấy bằng hữu cũng là cực kỳ tốt. Một nữ thái trai đẹp lại không khỏi tự chủ trở nên ngượng ngùng. Quai miệng của Mộ Phân Giật kéo nhẹ ra một chút, nữ nhân này làm sao lại còn đức hạnh này chứ? Sắc mặt của hiền viên vô thường liền tối sầm, sao có thể so với đại nuôi? Tiêu Sở Cuồng còn không sợ chết phát biểu một câu, mọi thân người thật giống như là rất yêu thích vị thúc thúc này. Mộ Vân Giật có đến mấy cái lần, hơn nữa mỗi lần tới đều là không nán lại lâu liền đi, bọn họ biết thì biết, chỉ là không quen. Ừ, đúng, Quần Nhi thật thông minh. Trai đẹp nàng có thể không thích sao? Hay chỉ là nhìn người này nàng sẽ không tự chủ được, liên tưởng đến một người nam tử bồng bềnh như Trích Tiên cùng Tôn Trường Khanh. Một lần trong hội thi thơ kia, biểu hiện của Tung Trôn Trường Khanh thật sự làm nàng không phục. Ách, còn nữa, cũng không biết bọn người liền hiên viên ngạo hiện tại thế nào rồi, trôi qua có tốt hay không? Nghe ngàng nói lời này, nhìn thấy bộ dáng của nàng như đi vào cõi tiên, một nam không biến sắc cắn răng, nhìn Mộ Vân Giật một chút, sắc mặt đã có chút khó coi. Mặc dù đúng là có rất nhiều chuyện làm hắn phiền ta, nhưng nhìn đến đức hạnh kia của Phụ Văn Tiểu Tam, hắn rất là khó có thái độ tốt. Mộ Vân Giật nhìn sắc mặt khó coi của hiền viên vô thường, liền có thể suy đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn. Vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, nhìn Phụ Văn Tiểu Tam, do dự một chút, liền ôm quyền mở miệng với hiền viên vô thường. Hỷ vương gia, nếu vương phi đã tỉnh rồi, vậy ân tình tài hạ thiếu hỷ vương gia cũng đã trả xong. Đây cũng là nguyên nhân hắn mặc kệ hiền viên vô thường xảy ra chuyện gì, hắn đều luôn là nghe gọi thì đến. Năm đó lúc hắn lên núi học y, gia đạo sa sút lại có bị kẻ gian nam hại, nếu không phải lúc ấy hiền viên vô thường ra tay cứu giúp, chỉ sợ hắn học thành trở về, lúc Trần Hưng lại gia tộc, người trong nhà cũng đã gặp bất trắc rồi. Đến nay, hắn liền thiếu hiền viên vô thường một ơn huệ lớn bằng trời. Vốn là chuẩn bị chữa khỏi độc cho hắn sẽ dạ trong ân tình này, nhưng sau lại lần lượt xảy ra nhiều chuyện, hắn liền giúp hắn ta xử lý một số vấn đề. Hôm nay Phụ Văn Tiểu Tam đã đình rồi, độc của Hỷ Phương gia cũng đã được chữa hết, phần nhân tình của Mộ gia đã thiếu, tự nhiên cũng đã trả xong. Hiền viên vô thường nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng kịp, mày kiếm nhíu chặt. Chuyện năm đó chỉ là một cãi nhức tay, lẽ ra bổn vương thiếu thần y nhân tình. Hỷ vương gia đừng nói như vậy, năm đó nếu không phải nhờ Hỷ vương gia, cả nhà tài hạ sợ rằng đã gặp bất trắc. Vân Giật mặc dù tùy tấn, nhưng ân tần nên nhớ, ta vẫn nhớ. Tài hạ còn có chút việc cướp phải xử lý, cũng không quái rầy vương gia nữa. Hỷ vương gia, sau này còn gặp lại. vội vàng nói xong liền mở miệng cáo từ. Lời này của hắn hôm nay là nhắn nhủ hai ý. Thứ nhất, chuyện này Hiền Viên Phu Thường không có thiếu nhân tình của hắn nên không cần khách khí với hắn như thế. Thứ hai, ân tình Mộ gia thiếu Hiền Viên Phu Thường đã trả xong. Như vậy, nếu sau này có chuyện gì muốn xin vị thần y này giúp một tay, sẽ giống như người bình thường, nhân tâm tần của hắn mà hành thử. Hiền Viên Phu Thường cũng lơ đánh, mở miệng cười. Ý thần y, bổn vương hiểu, chỉ là thần y ngạn giảm xa xôi tới đây, vẫn là ở lại ăn bữa cơm đi. Lời nói này rất được tâm ý của Vũ Văn Tiểu Tam, nghe xong liền cúi đầu, lặng lẽ nở nụ cười. Hắc hắc, Hiền Viên Phu Thường cũng có thời điểm chẳng tính sai. Đúng, lưu đãi xuất ca Mộ Vân Dực lại cho bạn cô nương thưởng thức. Ha ha ha. Nhưng một tiếng rất không hoài hòa phá vỡ nụ cười hạnh phúc trên mặt của nàng. Mõ thân, người cười thật dọa người, có chuyện cười gì, mõ thân cũng nói cho Cuồng Nhi nha, Cuồng Nhi rất thích muốn nghe. Lời này của Hiền Viên Sở Cuồng vừa rơi xuống, nụ cười trộm trên đầu của một nữ vui vẻ cứng đờ trên mặt, lập tức cảm giác được một tấm mắt giết người cạn quét qua người mình. Nhìn tiểu nhi tử trùng ngực một chút, có một loại kinh độc muốn ném nó đi. Đứa nhỏ này chẳng lẽ không biết nàng cúi đầu cúi trộm, còn phải đề phòng bị một người thông minh không bình thường phát hiện ra là một việc khó khăn cỡ nào sao? Lại dám bán đứng nàng, thật là tức chết nàng rồi. Trong lòng Hiền Viên Vô Thường cũng mơ hồ có chút hội hận về việc lên tiếng mời cơm, biểu đạt cảm tạ rất là có nhiều phương thức, không nhất định phải lưu lại ăn cơm mà. Mộ Vân Giật cười khẽ một tiếng, sáng làng mở miệng. Nếu trong ngày thường lưu lại ăn bữa cơm cũng không có gì, nhưng mà tại hạ còn có chút chuyện phải xử lý, cũng không quấy rầy phương gia nữa. Nói xong liền ôm quyền rời đi. Hành động lần này rất là hợp ý Hiền Viên Vô Thường, cười nhìn hắn một chút. Cũng không giữ lại nữa, thần y, mời, sau này gặp lại. Sau này còn gặp lại. Đợi bóng dáng của Mộ Vân Giật đi xa, nét mặt Vũ Văn Tiểu Tam càng ngày càng sợ hãi. Dòng đời đều do tên rành con chết tiệt Hiền Viên Sở Cuồng kia, không có việc gì nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, lại làm liên lụy tới người mẫu thân như nàng vô cùng khó khả năng lập tức bị người ta oanh tạc đó. Hiền Viên Lạc Thần nhìn bộ dáng mẫu thân như làm sai việc gì, còn có nét mặt như cuồng phong kia của phụ thân, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu ra khúc chết ở trong đó, cho mẫu thân một ánh mắt tự cầu nhiều phốc, liền mở miệng với Hiền Viên Sở Cuồng. Cuồng Nhi, chúng ta đi ra ngoài trước, mẫu thân và phụ thân có chuyện phải xử lý. Vậy mà Hiền Viên Sở Cuồng còn nhớ rõ lúc nãy, ca ca mình rất không nhân đạo nói với phụ thân rằng hắn tưởng lời nói đó là thật, làm hại mình suýt nữa bị phụ thân phạt. Vì vậy, thở phì phò nhìn hắn một cái. Muốn đi ra ngoài, người một mình đi ra ngoài, ta mới không ra. Phụ phân Tiểu Tam suýt nữa cảm động đến khóc lóc nức nở. Tên rành con chất bầm này cũng không phải là không có nhân tình, còn biết vào thời điểm mở chốt giúp mở thân nó một phen, không có phí công thương yêu nó. Nhưng một tiếng nói cực kỳ nguy hiểm vang lên. Cuồng Nhi không muốn ra, nếu thật là không muốn đi ra ngoài, sau này cũng đừng bao giờ bước chân ra khỏi gian phòng này nửa bước được không? Sau này sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi gian phòng này nữa. Đó không phải là muốn một đời bị nhốt trong gian phòng này sao? Mặc dù hắn còn chưa có suy nghĩ ra phụ thân tại sao lại bắt hắn đi ra ngoài, nhưng rõ ràng cái yêu hiếp này đối với hắn cực kỳ bất lợi. Tránh khỏi lồng ngực ấm áp của Vũ Văn Tiểu Tam, trượt như cả trách đến trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại nhăn lại. Cuồng Nhi muốn đi nhà cao rồi, phụ vương, mẫu thân còn đi ra ngoài đây. Nói xong chạy nhanh như cướp ra ngoài so với Hiền Viên Lang Thần rút lui còn nhanh hơn. Đùa gì thế, hắn mới không nên vì giận dỗi với ca ca, bị phụ thân giam lại, không có lợi chút nào. Hiền Viên Lạc Thần nhìn bọn họ một chút, giống như thanh thủy vang lên. Thần Nhi cũng đi ra ngoài, dứt lời không đợi bọn họ đáp lời liền đi ra ngoài. Phu Văn Tiểu Tam, ai oán nhìn hai nhi tử không có nghĩa khí, dầu gì nàng cũng là mẫu thân của bọn chúng mà, sao lại không có để ý sống chết của nàng chút nào. Nhìn sắc mặt âm trầm của người nào đó, một nữ cường cười một tiếng, hắc hắc, thương thương, à đúng rồi, chàng đã ăn no chưa? Lúc này ăn cơm đều bị Thần Nhi và Cuồng Nhi ăn, vừa đúng lúc nhỡ nói sang chuyện khác. Không có ăn no, nói xong thân thể khom xuống dịch về phía nàng. Tam Nhi muốn cho người ta ăn no sao? Hứ, chứ hứ cuối cùng làm cho người ta mơ mãng tiễn viền vang. Thương thương, hôm nay người ta vừa mới tỉnh lại, mạo trên người đều không tuần hàn. Nghe giọng điệu của hắn, không biết thằng nhãi này lại đánh tâm tư xảo ra. Nam tử tuyệt mỹ cười tà tử một tiếng. Mạo không tuần hoàn cho nên phải vận động nhiều, vận động xong sẽ tuần hoàn liền. Ách, vậy mà cũng có thể bịa đặt được. Thật ra thì ta thích nó không phải là tuần hoàn quá cũng không có tiền, ta vẫn rất thích loại người yếu điều đào tơ, đùng đưa trong gió, có lẽ là máu không tuần hoàn một thời gian, ta cũng có thể trở nên liệu yếu đu đưa theo gió. Một nữ bịa chuyện. Thật sao? Giọng nói rất là có uy hiếp. Đúng, một nữ điên cuồng gật đầu. Này, chàng buông lão nương ra. Chàng là người không có nhân tính, lão nương vừa mới tỉnh lại thôi. Hiền viên vừa thường, chàng không phải là người, chàng buông ra. A, từng tiếng chợt quát, bao phủ ở trong tiếng từng trần ư. Ở chỗ khe cửa, hai tiểu a nhi trợn tờ cặp mắt, bộ dáng hưng phấn nhìn tư thế phát triển bên trong. Ca ca, bọn họ đang làm gì? Tiểu Sơ Cường tò mò mở miệng hỏi thăm. Đệ, theo ta suy đoán, rất có khả năng đây chính là yêu tinh đánh nhau trong truyền thuyết. Nhìn trên cái giường hai người đang quấn lại nhau, Tiểu Lạc Thuần nhíu lông mày trả lời rất nghiêm túc. Tiểu Sơ Cường cái đầu một cái, không biết yêu tinh đánh nhau là có ý gì, nhưng vẫn hỏi tiếp. Ca ca, tại sao dáng dấp của mẫu thân không dùng chúng ta, mẫu thân không có chỗ để đi tiểu dùng chúng ta à? Bởi vì mẫu thân là nữ nhân, chúng ta là nam nhân, nam nữ thủ bất thân, biết không? Tiểu Lạc Thần vừa nhìn truyền biến thái đang phát triển trong nhà, vừa dây đề, trong cặp mắt ta mị đảo hoa không mất tính khiết kia tràn đầy vẻ tò mò. Tiểu Sư Cuồng bỏ tay một ngón tay vào trong miệng cắn, suy nghĩ lời của ca ca nói, sau đó rất là nghiêm túc mở miệng một cái. Biết, nam nữ thủ biết thân, nhưng ca ca, phụ thân cũng là nam nhân, tại sao cùng mẫu thân hôn nhau như vậy? Cái tên đần độ này bởi vì phụ thân và mẫu thân là phu thê. Tiếng nói vừa dứt, đã nhìn thấy một nam tử xích lòa đi về phía cửa. Hiền viên Lạc Thần hoảng sợ trợn to, muốn chạy nhưng không chạy ra được mấy bước, liền bị một cỗ lực cường đại hút trở về. Một giây kế tiếp, hai người cùng nhau rơi vào trong tay của hiền viên vô thường. Giơ cẩu áo của hai đứa con trai lên, nhận tâm ném ra, rồi sau đó một cước đạp cửa đóng lại. A, ca ca, cứu mạng! Giọng nói của tiểu sư cuồng vang đến tận mây xanh. Ta cống tự bản thân khó mà bảo toàn. Phụ vương ném sử dụng nội lực tăng như vậy, hắn làm sao chống đỡ được? Thượng tượng, hình như là âm thanh của Cuồng Nhi và Thần Nhi. Phụ Văn Tiểu Tam từ trên giường ngồi dậy, có chút không hiểu hắn vừa mới xuống giường là vì cái gì, cho nên cũng không có nhìn thấy màn con trai bảo bối của mình bị ném đi. Dáng người của nam tử thon dài không có một chút thịt dư thừa, thân thể xích lỏa đi tới phía nàng. Trên người không có bắp thịt, lại tràn đầy sức lực mạnh mẽ, đi tới bên giường, đặt lên thân thế của cô gái. Bọn chúng không có việc gì, chúng ta làm chuyện của chúng ta. Bọn chúng không có chuyện gì sao? Vậy làm sao lại kêu cứu mạng? Đang nghĩ nghiêm túc lại bị động tác của nam tử cắt đứt suy nghĩ. Thương nhẹ một chút. Hắn không thể không cảm thông với nàng vừa mới khỏi bệnh sao? Quá nhẹ, Tam Nhi sẽ không nhớ giáo huấn. Chàng cút ngay cho lão nương, cầm thủ, cút ngay. Hiền viên vô thường, cái người thổi nát này, buông ra. Một cô gái áo đen, trên mặt mang theo một nụ cười nhạt, đi tới cửa phòng, đang muốn có cửa đi vào, lại nghe thấy bên trong tiếng ư cùng với tiếng mắng chửi, gương mặt lạnh lùng trong nháy mắt trắng bệch. Nàng là vừa mới đi làm nhiệm vụ trở về, cũng không biết Phụ Phần Tiểu Tam đã tỉnh, cho nên nàng vốn chuẩn bị giống như hai năm qua, mang danh nghĩa thăm Vương Phi tới nhìn Vương Gia một chút. Mặc dù sau khi xảy ra chuyện kia, Vương Gia không bao giờ nguyện ý nhìn thấy nàng nữa, nhưng mỗi ngày nàng đều đến, mặc dù thường bị Vương Gia chặn ở ngoài cửa, nhưng cũng luôn có một thứ để nhớ nhung. Nhưng hôm nay vừa đến cửa đã nghe thấy âm thanh như vậy, là nữ nhân đó đã tỉnh sao? Nàng ta và Vương Gia đang làm chuyện như vậy sao? Kết keo cần mới dưới, cắn ra máu không hề hay biết, đáy lòng đau đến như muốn hết thở không thông. Tại sao nàng yêu Vương Gia như vậy, Vương Gia cũng làm như không thấy, mà nữ nhân kia lại có thể dễ dàng lấy được tình yêu của Vương Gia. Vương Gia là của nàng, chỉ có thể là của nàng. Đáy mắt thoáng qua một ánh sáng âm độc. Vương Phi tốt của ta, nếu ngươi cứ nằm thật tốt, có lẽ ngươi có thể lưu lại một mạng, nhưng hiện tại ngươi lại cứ muốn tỉnh, vậy thì đừng có trách ta. Bên trong phòng, trên giường, một đôi nam tử nước sát vào nhau, cô gái vuốt ve tóc đen nâu mực của nam tử, thấp thoáng ngáp một cái. Tam Nhi, có mệt hay không? Giọng nói vô cùng tự tính vang lên, nghe mị hoặc và cực kỳ cảm động. Phụ Văn Tiểu Tam ngửa mặt lên trời liếc mắt, chàng nói đi. Môi mỏng kiều cợi nâng lên một nụ cười nhạt, âm thanh dường như lất ra lỗi lãm vang lên. Thật ra thì người ta không chuẩn bị hôm nay an Tam Nhi, ai bảo Tam Nhi thấy mộ phân giật liền không đem người ta để vào trong mắt rồi. Nói xong, dùng như là uất ức mỉm môi. Về mặt của một nữ kết bỏ nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hắn một chút. Chàng thôi đi, ít vuốt mông ngựa đi. Khuôn mặt đang giả bộ đáng yêu trong nhẽ mắt cứng đờ, bên trong đôi mắt ta mị đào hoa thoáng qua tia giữa khóc giữa cười, ra đời này nói hắn vuốt mông ngựa. Không hề dây dưa cái vấn đề này mạnh với hắn nữa. Phụ Văn Tiểu Tam ngáp một cái, sau đó lại duỗi cái lưng nhức mỏi. Tiếp liếc xéo hắn một cái, hỏi một vấn đề muốn hỏi. Thương, hai năm qua là ai chăm sóc Thần Nhi và Cuồng Nghi? Ngàn vạn lần đừng nói là Tiểu Nguyệt và Đình Vũ đó nha. Tiểu Nguyệt thì không sao cả, nhưng Đình Vũ đó có quá vấn đề rồi. Mặc dù Vũ Văn Tiểu Tam nàng không phải là nữ nhân ngốc nghếch suốt ngày chỉ biết ghen, nhưng Đình Vũ đó không biết vì sao nàng luôn có cảm thấy là một mối nguy hiểm uy hiếp. Đều là do người ta tự mình chăm sóc. Khóe môi như hoa anh đào nâng lên một nụ cười yếu ớt. Tam Nhi, nàng xem. Nói xong, ngón tay thon dài chỉ đầu kia của gian phòng. Nhìn cái gì? Vũ Văn Tiểu Tam nhìn hắn, rồi sau đó hoài nghi ngẩng đầu lên. Dọc theo phương hướng tay của hắn chỉ một gian phòng khác rất lớn, chứa chính là cửa giữa, ở phòng chính là có một căn phòng đặt một chiếc giường. Bên giường để vài bộ quần áo nhỏ và dụng cụ rửa mặt. Kể từ khi Tam Nhi bắt đầu ngủ mê man, người ta cũng chưa từng rời khỏi căn phòng này, hai tên ranh con chết tiệt kia cũng ở trong phòng này. Nói xong cọ sát ở cổ của nàng, một bộ dáng rảnh công tiếp tục mở miệng. Người ta giúp Tam Nhi làm những chuyện cần làm rồi, Tam Nhi phải làm sao tạ ơn người ta đây? Chuyện nàng cần làm, chuyện gì? Thường thường có phải chàng còn phải thay tả cho bọn chúng không? Giọng nói có chút kỳ dị của một nữ vang lên. Sắc mặt lập tức cứng đờ, ở trên đôi môi của nàng cắn một cái. Ừ, nói xong dường như là tiểu cầu cọ sát ở trong ngực của nàng. Ôi trời ơi, người này không phải là sạch sẽ làm sao? Thường thường chàng có thể ném cho bọn Đình Vân chăm sóc. Nàng còn nhớ rõ lần trước ăn tôm, bộ dạng hắn ghê tởm muốn ói, thế nhưng lại đổ phần cho đứa bé. Hơn nữa, không phải thường thường nhà bọn họ nói có đứa bé liền ném càng xa càng tốt sao, thế nhưng lại tự mình chăm sóc rồi. Hắn khẽ thở dài một hơi, sờ sờ cái mũi của nàng. Tam Nhi thật khóc, nếu Tam Nhi không mê man, mỗi ngày ôm đứa bé, những việc vặt này giao cho người khác làm cũng được, nhưng Tam Nhi hôn mê, nếu như chăm sóc bọn chúng là người khác. Nói tới chỗ này, hắn đã không nói nữa, bởi vì nàng rất thông minh, nhất định có thể suy nghĩ ra. Phu Văn Tiểu Tam có chút sững sờ, ngay sau đó dọc theo suy tư của hắn mà nghĩ, nếu như chăm sóc bọn nhỏ là người khác. Chắc hẳn sau thời gian dài, bọn nhỏ sẽ đối với người nọ sinh ra cảm giác lệ thuộc, người mẹ này như nàng sẽ biến thành có cũng được mà không có cũng không sao. Thấy nàng hình như suy nghĩ ra hiểu điều gì, hắn lại tiếp tục mở miệng. Bởi vì người ta biết Tam Nhi một ngày nào đó sẽ tỉnh, khi đó nếu bọn nhỏ không thân thận với Tam Nhi khẳng định sẽ rất khổ sở, cho nên người ta liền tự mình chăm sóc bọn nó, không mượn tay người khác. Đợi hắn nói xong, Vũ Văn Tiểu Tam hít một cái mũi trong lòng cảm động cùng hiểu. Chuyện gì hắn cũng giúp nàng suy nghĩ chu đáo. Quả thật, sau khi nàng tỉnh lại, sợ nhất chính là bọn nhỏ không có tình cảm đối với người mẫu thân này, thậm chí là có chút phòng bị. Nhưng những vấn đề này, hắn đều đã nghĩ xong giúp nàng rồi. Hướng bộ ngực của hắn cọ sát, cúi đầu mở miệng. Thương thương, chàng thật tốt. Trong giọng nói đều mang theo giọng mũi nồng đậm. Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng, đối tốt với nương tử là thiên kinh địa nghĩa. Vươn tay đập mấy cái ở ngực của hắn. Thương thương, chàng có nghĩ tới hay không, nếu ta vẫn không tỉnh, chàng phải làm sao? Hắn nghe vậy, ôm chặt hông của nàng. Không cho nói bậy, Tam Nhi nhất định sẽ tỉnh, bởi vì thương thương tin tưởng Tam Nhi sẽ không được bỏ người ta. Vấn đề này sao hắn không có thể nghĩ qua? Hắn cơ hồ mỗi ngày đều nghĩ tới nàng vẫn không muốn tận, hắn phải làm thế nào? Là như vậy gỗ cùng nàng hay là đi theo nàng tốt hơn? Nhưng hắn lại sợ mình chết rồi cũng không tìm được nàng. Lè lưỡi liếm xuống ngực của hắn, hài lòng khi cảm thấy thân thể của nam tử căng lên, rồi sau đó cười duyên mở miệng. Là không bỏ được. Nói xong lật người một cái, đè hắn ở dưới thân. Xem ra biểu hiện của chàng tốt như vậy, lão nương quyết định cho chàng phần thưởng, nhưng là lần này lão nương muốn ở phía trên. Ừ, Tam Nhi. Âm thanh mất hồn của nam tử vang lên. Một nụ cười dám đáng. Đừng lộn xộn, không phải vậy. Giọng nói tràn đầy uy hiếp. Nếu không thì như thế nào? Giọng nói tràn đầy mong đợi vang lên. Nếu không, chàng sẽ tính tận nhận vọng. Hai đứa bé phấn điêu ngọc mai, đầu đầy bụi đất cúi đầu, chầm rì rì trở lại. Bọn họ mới vừa rồi bị phụ thân ném tới 500 mét, ra ngoài đê, sau đó bỏ vào, chờ cả ngày cũng không thấy bọn Đình Vân đến đón mình trở về, cuối cùng chỉ phải nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn tự mình trở về. Kaka, phụ thân thật sự là rất xấu, người ném chúng ta xa như vậy, nếu làm chúng ta tẻ chết thì như thế nào? Nhìn, cái mông của đệ cũng bị tẻ đau. Hiền viên sữa cuồng cười nói, do còn đỡ tay, vuốt vuốt cái mông của mình. Phụ thân biết dùng võ công của chúng ta có thể giữ được hai chúng ta khỏe không xảy ra chuyện gì. Đồng thời người cũng biết, mặc dù không xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn sẽ hơi đau một chút. Mục đích là cho chúng ta một chút giáo huấn, nếu không sẽ không vừa lúc dùng ba phần cùng lực. Hiền viên lạc thần hợp tình hợp lý phân tích. Tuy nói biết phụ thân không phải là muốn mạng của bọn hắn, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu. Tại sao phụ thân là muốn ném bọn họ đi? Bọn họ vừa không có chiếm đoạt mẫu thân, chỉ là nhìn lén một chút thôi mà. Để không thích phụ thân nữa. Tiểu sư cuồng mỉm mỉm môi, chân mày nhỏ nhỏ nhíu lại chung một chỗ, rồi sau đó vĩnh miệng lên thật cao. Hiên Viên Nặc Thần nghe thấy vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa anh đào cũng rõ ràng xuất hiện vẻ không vui. Ta cũng vậy, không thích phụ thân nữa. Nhưng mà ta lại thích mẫu thân. Trong giọng nói thanh thủy mang theo chút bốc đồng vang lên. Nhưng mà ta lại thích mẫu thân. Trong giọng nói thanh thủy mang theo chút tự tính vang lên. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Đúng, chỉ cần phụ thân khi dễ bọn họ, mẫu thân sẽ giúp một tay, vẫn là mẫu thân tốt. Kaka, nếu không chúng ta đổi lại phụ thân đi. Hiền Viên Sự Cuồng cũng rất là nghiêm túc mở miệng, phụ thân thật sự là rất quá đáng. Hiền Viên Lạc Thần nhíu nhíu mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ thoáng qua một tia rối rắm, rất nghiêm túc suy nghĩ sâu xa, rồi sau đó mở miệng về phía đệ đệ. Nhưng trước kia phụ thân đối với chúng ta vẫn rất tốt. Đúng, phụ thân đối với bọn họ cơ hồ là xin gì được nãy. Hơn nữa, dung mạo của phụ thân rất đẹp trai, chúng ta nói ra cũng có mặt mũi. Cái này là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ dạy, lúc bọn họ hỏi phụ thân, mẫu thân là người như thế nào, phụ thân chỉ cười nói mẫu thân là người rất thông minh, rất hiền lành, hơn nữa mẫu thân rất thích bọn họ. Sau khi bọn họ từ trong miệng của Tiểu Nguyệt tỷ tỷ biết được, thật ra thì mẫu thân còn là người rất là sĩ diện, rất ưa thích mỹ nam tử. Công đống, Tiểu Sự Cuồng rất là khổ đại não một cái, rồi sau đó đột nhiên kêu to nói. Đúng rồi, không phải còn có mãi ca ca dáng dấp rất đẹp trai sao, mọi thân nhất định cũng thích. Hơn nữa, chúng ta nhận bọn họ làm phụ thân, vậy cũng sẽ rất là có mặt mũi. Hiền Viên Lạc Thần sau khi nghe xong quay đầu lại nhìn hắn một chút, nhíu lông mày vô cùng rối rắm mở miệng. Để nói là đến là mặc ca ca và ngạo ca ca, còn có triệt ca ca của chúng ta sao? Ừ, đúng. Tiểu Sư Cuồng vui sướng hay lòng gật đầu, dường như đã thấy được ánh sáng tương lai sau khi đổi phụ thân, chợt nhớ lại Mộ Vân Giật, vội vàng mở miệng bổ sung. Còn có dáng dấp thúc thúc xem bệnh cho mẫu thân cũng rất là đẹp trai. Nhưng mà vẫn là ba ca ca của nhà chúng ta thì tốt hơn, cho nên vẫn là chọn mấy cái người ca ca kia vẫn tốt hơn. Ca ca cảm thấy đề nghị của đệ như thế nào? Ca ca nghe nói mà ca ca có rất nhiều phi tử rồi, để biết phi tử là có ý gì không? Chính là nương tử. Nói như vậy mẫu thân liền thua thiệt. Ngạo ca ca và triết ca ca ngược lại có thể suy tính một chút. Tiểu Lạc Thần sơ cảm rất là nghiêm túc mở miệng, giống như là phụ thân giúp nữ nhi tìm con rể vậy. Nơi nào giống là con trai tìm tướng công cho mẫu thân. Ừ, còn nữa, mái tóc của Ngạo ca ca màu trắng rất đẹp, đệ rất thích. Lần trước lúc Ngạo ca ca dẫn ta đi chơi, rất nhiều cô nương đều cho Ngạo ca ca khăn tay, nhưng Ngạo ca ca không muốn. Ca ca nói Ngạo ca ca có phải không thích nữ nhân không? Hơn nữa, không giống như là có nương tử. Nếu Ngạo ca ca không thích nữ nhân, phải khẳng định không muốn làm phụ thân của chúng ta đâu. Trên khuôn mặt nhỏ nhỏ bốn chữ thật to, ta rất rối rắm. Chuyện này ca ca cũng từng nghe lén bọn Liên Vũ nói qua, bọn họ nói Ngạo ca ca thích mạo thân cho nên không thích nữ nhân khác. Tiểu Lạc Thần một bộ dáng bí ẩn. Ai ra, vậy thì chọn Ngạo ca ca đi, chúng ta cùng đi nơi với mạo thân. Mặc dù giảm dấp của Triết ca ca cũng rất là đẹp trai, nhưng dung mạo so với Cuồng Nhi đáng yêu hơn để không thích. Hiền Viên Sự Cuồng bị mỉm môi, mỗi lần Triết ca ca tới cũng sẽ nói dung mạo của hắn so với mình đẹp mắt hơn, cho nên hắn không thích Triết ca ca. Nhưng để không phát hiện, dung mạo của phụ thân so với bọn họ đều đẹp trai hơn sao? Hiền Viên Lạc Thần nhìn hắn giống như là một người ngu ngốc, người này thật là ngốc, dung mạo của phụ thân so với Ngạo ca ca đẹp mắt hơn, không phải còn có mặt mũi hơn sao? Nhưng phụ thân ném chúng ta xa như vậy, bĩu môi phản bác. Ừ, thấy trước kia phụ thân đối với chúng ta cũng không tệ lắm, liền tha thứ người lần này đi. Tiểu Lạc Thần nghiêm đầu hỏi ý kiến đệ đệ. Vậy chúng ta quan sát một thời gian, nếu phụ thân đối với chúng ta không tốt, vậy chúng ta cũng cần người nữa. Hừ, thật sự là rất quá đáng, cái mông của hắn cho đến bây giờ vẫn còn đau dữ rồi. Được. Trở lại phòng, liền nhìn thấy một cô gái áo đen đứng ở cửa phòng của phụ thân và mẫu thân. Hai đứa bé liếc mắt nhìn nhau. Đó không phải là Đình Vũ sao? Ừ, Đình Vũ thất phụ thân. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Hiền Viên Lạc Thần nhẹ nhàng lưng lên một tia trào phóng. Chỉ bằng nàng cũng sống thích phụ thân sao, còn ở cửa nhìn lén, chán sống sao. Nàng ta muốn giành phụ thân với mẫu thân, chúng ta đánh nàng. Tiểu Sư Cường cua mỗi giấm đấm, muốn đi ra ngoài. Lại bị người kéo tay lại. Trở lại, tại cho nàng ta nhìn một chút, xem nàng ta có thể nhìn ra cái gì. Phụ thân và mẫu thân đang ở bên trong thân thiết, chính là để cho nàng ta nhìn thấy, biết khó mà lui phải mới không. Nhưng ca ca, nếu nàng ta nhìn lén được thân thể của phụ thân thì làm như thế nào? Thân thể của phụ thân và mẫu thân, những người khác đều không thể nhìn. Lời này vừa rơi xuống, Hiền Viên Lạc Thần bên cạnh liền không thấy bóng dáng. Một đứa bé dùng khinh công xuất hiện trước mặt của Đình Vũ. Đình Vũ, người ở đây làm gì? Đình Vũ nghe vậy, luôn rên, quay đầu đã nhìn thấy Hiền Viên Lạc Thần vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tham kiến thiếu chủ, thuộc hạ chỉ là tới xem phương gia một chút. Hiền Viên Lạc Thần trừ là thế tử, đồng thời cũng là thiếu chủ của bọn hắn. Mặc dù vẫn chỉ là đứa bé, nhưng thông minh không giống người bình thường, cho nên nàng không dám coi thường. Phụ vương có cần gì người xem hay sao? Mọ phi đã tỉnh rồi, phụ vương tự có mọ phi chăm sóc, người vẫn là trở về đi thôi. Trong giọng nói thanh thủy mang theo non nớt vang lên, lại có một cỗ khí phách lôi ra ngoài, không nhìn ra là một đứa bé chút nào. Phu Văn Tiểu Tam nghe giọng nói ở ngoài cửa, có chút kinh ngạc nhìn Hiền Viên Vô Thường ở phía dưới một chút. Giọng nói con trai của mình, nàng tự nhiên nghe được. Đình Vũ ở bên ngoài làm gì? Nếu Đình Vũ tới, người này tuyệt đối không thể nào không biết. Nhưng bình thường như thế không xảy ra chuyện gì, lôi kéo nàng mây mưa, khả nghi. Nhìn ánh mắt của nàng liền biết suy nghĩ trong lòng của nàng, không đợi nàng hỏi, liền nhẹ nhàng mở miệng. Người ta biết nàng ở ngoài ta ở ngoài cửa, chỉ là nàng ta ở ngoài cửa có hay không, đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng. Hơn nữa, nàng ta đi theo ta rất nhiều năm. Cho nên hắn hy vọng sau khi Đình Vũ nghe được những âm thanh này sẽ tự giác buông tha, cũng tránh cho gây ra chuyện làm gì hắn không cần thiết để mà giết nàng. Ô, Buồn Buồn đáp một tiếng, liền không chuyển động nữa, đem đầu đặt ở trước ngực của hắn. Cửa lại truyền tới tiếng đối thoại của giữa con trai mình và Đình Vũ. Dạ, thưa chủ, nô tỳ rời đi ngay. Giọng nói lạnh lùng của Đình Vũ vang lên. Ca ở đây làm gì? À, tại sao ngươi lại? Dáng dấp khó coi chết đi được, làm gì mỗi ngày đều tại tới đây làm gì? Nhìn ngươi làm ảnh hưởng thật tam tần, vẫn là bộ dáng của mọi thân xinh xắn. Hay, về sau ngươi không nên tùy tiện chạy tới, nhìn thấy ngươi, người ta ăn cơm cũng không ngon. Đây là giọng nói của Hiền Viên Sữa Cuồng. Nghe nói như vậy, Phu Văn Tiểu Tam không nhìn được dương môi cười một tiếng, không hổ là con trai của nàng. Dạ, tiểu công tử, sau này thuộc hạ sẽ không tới nữa. Giọng nói rõ ràng đè nén tức giận. Nhớ lời của người nói. Trong giọng nói non nốt của Hiền Viên Lạc Thần mang theo chút rét lạnh. Thuộc hạ nhớ, thuộc hạ cáo lui. Tiếp chính là âm thanh của một trận bước chân rời đi. Đôi tay nắm chặt thanh quyền. Mặc dù bọn chúng cũng là con của vương gia, nhưng nhục nhã mình như vậy nhất định là nữ nhân kia dạy. Hừ, một người nàng cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn nàng đi xa, hai đứa trẻ cười khinh bị một tiếng, dám giành phụ thân mới vợ thân, cũng không thèm nhìn bọn hắn có đồng ý hay không, nữ nhân xấu xí. Tiểu Nguyệt từ xa đã nhìn thấy ba người, Hiền Viên Lạc Thần, Hiền Viên Sơ Cường và Đình Vũ, vội vàng chạy tới. Phải biết Đình Vũ này thường xuyên tự mình cho lại thân phận là nữ chủ nhân, đối với nàng cũng gây khó khăn đủ đường. Nếu không phải là Liên Hoa giúp đỡ, nàng sợ rằng cũng bị tức đến khóc mãi lần rồi. Cho nên vừa mới nhìn thấy một màn này liền có chút lo lắng nữ nhân kia khi dễ tiểu thế tử và tiểu công tử, vội vàng hấp tấp chạy qua. Tiểu thế tử, tiểu công tử, hai đứa không sao chứ? Tiểu Nguyệt chạy tới liền đem bọn họ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lần, trên mặt đều là không kìm nén được vẻ ân cần. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta không có việc gì. Hiền Viên Sữa Cường cười hi hi mở miệng. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ với bọn họ thật là tốt, chỉ bằng nữ nhân kia có thể làm gì chúng ta? Hiền Viên Lạc Thần khinh thường mở miệng, luận võ công, mặc dù hắn còn thiếu một chút, nhưng phụ vương cho hắn ấn vệ, hơn nữa chính hắn tuyệt đối có thể đấu lại. Bàn về thân phận, nếu hắn mở miệng trách cử, nữ nhân kia, tư cách phản bác cũng không có. Không có việc gì là tốt. Tuy nói biết tiểu thế tử và tiểu hương tử không đơn giản, nhưng nàng vẫn sợ sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn cửa phòng đóng chặt một chút, trong lòng biết vương gia và tiểu thư ở bên trong nói chuyện tương tư, vì vậy liền mở miệng nói với hai đứa bé. Tiểu thế tử, tiểu công tử, tiểu nguyệt mang hai người đi ăn cơm có được hay không? Hiện tại lại ăn cơm sao, nhưng người ta vẫn chưa đói. Âm thanh của tiểu sữa cuồng vang lên. Vậy chúng ta đi chơi. Hiện tại quả thật còn chưa tới giờ ăn cơm. Được, được. Hiền Viên Sữa Cuồng sôi nổi chạy theo. Hiền Viên Lạc Thần nhìn cửa phòng một chút, lại nhìn bọn họ một chút, liền cũng đi theo rồi đi. Nhưng mà hắn cũng không có phải là đi chơi, lại sức lực của một mình hắn, hiện tại khẳng định đánh không lại Đình Vũ, cho nên hắn vẫn muốn là tập luyện chăm chỉ liền công, bảo vệ mọi thân. Thấy nàng buồn bực trong ngực của mình, một lúc lâu cũng không nói lời nào, hắn có chút luống cuống. Tam Nhi, có phải nàng tức giận không? Nếu nàng không thích, người ta lập tức để cho nàng ta đi. Thôi, dùng như không sao cả đáp một tiếng từ trên người của hắn xuống, rồi sau đó xoay người đưa lưng về phía hắn ngủ. Nàng không phủ nhận tâm tình của nàng quả thật không tốt, cho dù biết hai người bọn họ sẽ không có cái gì, cho dù biết trong lòng của Thường Thường chỉ có một mình nàng, nhưng nàng vẫn không thoải mái. Nhìn nàng đưa lưng về phía hắn, hắn biết rõ nàng nhất định tức giận, lo lắng tiến tới, cánh tay dài đặt ở hông của nàng, tựa như ở phía sau của nàng mở miệng. Tam Nhi, nàng ta chỉ là một thủ hạ của người ta, nếu Tam Nhi không thích, người ta liền để nàng ta rời đi, sau này nàng ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta nữa, có được hay không? Tam Nhi cũng đừng có tức giận nữa. Nói xong làm nũng lắc lắc nàng. Đuổi đi một, sẽ có một người khác. Dường như tiệc đại thắng của đứa bé ngày đó, một đám thiếu thần không phải là nhắm về phía hắn sao? Vậy chúng ta thấy một người liền giết một người. Một giọng nói chẳng hề để ý. Phu Văn Tiểu Tam được vậy, đưa lưng về phía hắn liếc mắt, không có lầm chữ, thấy một người giết một người, thiên hạ này nữ nhân nghĩ về hắn bao nhiêu, giết đức hết sao? Nghe xong lời của hắn, tâm tình cũng khá hơn không ít, buồn bực mở miệng. Thường thường, người ta rất không thích nàng ta. Ngày mai người ta sẽ để cho nàng ta đi. Không một chút do dự đáp lại một câu như vậy, Tam Nhi không thích, hắn cũng không thích. Nàng ta đã từng theo chàng nhiều năm, cô không cần đuổi nàng ta đi, để cho nàng ta từ nay về sau cách xa chúng ta một chút là được. Nàng cô không muốn làm khó hắn, dù sao Đình Vân đó cô không có việc gì làm, cho nên để cho hắn điều nàng đến chỗ khác đi, nhắm mắt làm ngơ. Tốt, nương tử nói cái gì chính là cái đó. Nói qua, cọ sát ở cổ của nàng. Đến hoàng hôn, hai đứa bé rút cuộc cũng không nhìn được, chạy đến gõ cửa. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi rời giường chưa? Chúng con muốn ăn cơm. Lúc này Phụ Phân Tiểu Tam đã ngủ rồi, mà Hiền Viên Vô Thường ôm hông của nàng, lặng lặng nhìn nàng ngủ. Chợt nghe âm thanh không thức thời của các con, khuôn mặt xinh đẹp tối sầm lại. Hai tên ranh con chết tiệt kia đều đánh thức Tam Nhi, sẽ làm đẹp bọn chúng. Trong chút lát, Phụ Phân Tiểu Tam liền bị âm thanh của bọn nhỏ đánh thức, mơ hồ mở mắt ra, vẫn còn có chút buồn ngủ. Nhìn dung nhan tuyệt sắc phóng đại của hắn, trong đầu còn có chút phản ứng không kịp âm thanh mới vừa rồi là từ nơi nào. Tiếp, giọng nói đồng thanh của các con lần nữa vang lên từ cửa. Phụ thân, mẫu thân, rời giường ăn cơm, chúng con đói bụng. Một tiếng rồng vô cùng từ tính dữ dội vang lên. Đói bụng thì cút đi ăn cơm ngay, lăn tàn cái gì? Đánh thức Tam Nhi, hai tên ranh con chết tiệt kia thiếu dạy dỗ, còn bọn Đình Vân đều thành người chết hay sao, có không biết quản hai tên tiểu tử thối này. Hắn đâu có biết bọn Đình Vân muốn trông nom cũng không dám trông nom, lại không nói hai chủ tử thích cầm thân phận ra áp chế bọn họ, hậu quả mỗi lần đắc tội bọn họ đều làm cho người ta không đành lòng nhắc tới, bị chênh sống không bằng chết, bọn họ tình nguyện bị vương gia đưa đi hình tượng đánh mãi trăm roi cũng không muốn bị tên tiểu thế tử và tiểu cung tử chính. Rồng một tiếng lần nữa làm hai đứa bé ngoài cửa an tĩnh lại, quanh mặt liếc mắt một cái, càng ngày càng cảm thấy phụ thân thật sự là rất quá đáng. Bọn họ thật là phải thay đổi phụ thân rồi. Ném cho bọn họ coi như xong, bây giờ còn rùng to về phía bọn họ, không cần hắn nữa. Hừ. Lập tức lại nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh của mẫu thân. Hiền Viên Vô Thường, đang nói chuyện với con trai như vậy sao? Có phải chàng không muốn gặp ta và con nữa không? Không muốn gặp cứ việc nói thẳng, mẹ con của chúng ta ba người sẽ đi, không ở nơi này làm chàng chướng mắt. Vẻ mặt Phụ Phan Tiệ Tam đầy tức giận đứng dậy, cầm quần áo mặc lên người của mình. Cái người thổi nát này, nàng tần tần khổ khổ sinh ra hai đứa con trai, lại có thể bị người ta rụng như vậy. Nàng quả thật là không dám tưởng tượng nàng mê man ngủ mãi năm nay, các con trôi qua cuộc sống như thế nào. Hắn vội vàng hấp tấp lôi kéo nàng. Tam Nhi thường thường thấy bọn nhỏ đánh thức nàng mới rụng bọn nhỏ cũng là con trai của thương thương, sao thương thương không muốn bọn nhỏ được chữ. Vội vàng mở miệng dụ dỗ nàng, nhưng mà trong nội tâm lại tức giận không dứt. Hắn biết con đứa bé sẽ không có chuyện gì tốt mà, nếu không hiện tại cũng sẽ không phi nhi tử mà không cần hắn. Hắn chỉ là rùng lên một câu mà thôi, có thấp ác bắt xả sao? Thật, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, rất là nguy hiểm nhìn hắn, trên mặt viết chữ to, chẳng dám gạt ta, chẳng nhất định chết chắc. Thật, thật, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, Hiền Viên Vô Thường khát máu thiên hạ đều biết, sẽ một mặt chân trói như vậy, khắp khuôn mặt đều là ý lấy lòng, dường như tiêu cáo sợ bị chủ nhân bỏ rơi. Nhìn bộ dạng chân chó của hắn cũng làm cho nàng trong lòng ngọt ngào có chút đau lòng. Sờ sờ mặt của hắn. Được rồi, tha thứ chàng lần này, nếu có lần sau, chàng hiểu. Ừ, người ta rất hiểu, gật đầu thật nhanh. Ở cửa hai đứa bé lướt mắt nhìn nhau lần nữa. Quả nhiên là mọi thân đối với bọn họ tốt nhất. Hiền Viên Vô Thường hầu hạ nàng mặc y phục tốt, sau đó cũng nhanh không chậm mặc y phục của mình. Ôm nàng rồi sau đó đi tới cửa, đã đuổi hai tên rình con kia. Hiền Viên Sợ Cuồng và Hiền Viên Lạc Thần vừa tiến đến, chuyện đầu tiên làm chính là chạy như bay về phía Phụ Phân Tiểu Tam. Mẫu thân, phụ thân khi dễ chúng con. Nói xong, lên nhào tới trong ngực của Phụ Phân Tiểu Tam, lưu lại Hiền Viên Vô Thường treo đài vách đen ở trên đầu đứng ở cửa, sau đó vẻ mặt không biểu tình quay đầu nhìn hai đứa tên rình con chết tiệt kia. Phụ Phân Tiểu Tam sờ sờ đầu của bọn nhỏ, lại hung dữ nhìn Hiền Viên Vô Thường một cái. Tiếp, mặt đầy tự ái mở miệng. Phụ thân khi dễ các con thế nào, nói cho mẫu thân biết, mẫu thân giúp các con trừng trị hắn. Hiền Viên Sợ Cuồng nước mắt lưng tròng mở miệng. Mẫu thân, người không biết đâu, lúc nãy phụ thân ném con và ca ca xa thật là xa. Chúng con một mực kêu cứu mạng, mẫu thân thật không có tới cứu chúng con. Hu hu. Vũ Văn Tiểu Tam quát mắt nhìn Hiền Viên Vô Thượng một cái, mặt đầy uy hiếp. Thật sao? Chính là lúc hắn đứng dậy, sau đó mình nghe âm thanh của bọn nhỏ còi cũ mảng lúc là chạy ra chuyển đỏ sao? Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trên bộ mặt tuyệt mỹ xuất hiện vẻ mặt cực kỳ đáng thương. Tam Nhi là hệ tên ranh con chết tiệt kia ở ngoài cửa nhìn lén. Cái gì? Giọng của nữ nhân bén nhọn vang lên, sau đó nhìn hai đứa bé ôm lấy mình một chút. Hai người các con nhìn lén. Ách, mạo thân, chúng con không phải là cố ý nhìn lén đâu. Hiền Viên Lạc Thần lập tức mở miệng. Chúng con nhớ tới có đồ còn chưa có lại ra ngoài, cho nên liền chuẩn bị trở lại, không ngờ đã nhìn thấy. Mặt của Phụ Văn Tự Tàn lập tức tối sầm, hồng háng liếc Hiền Viên Vô Thường một cái, đứa bé dạy hư đều là do hắn không có chừng mực. Hiền Viên Vô Thường bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái, mặc kệ thế nào đều là lỗi của hắn. Kéo bọn nhỏ đến trước mặt của mình, vẽ mặt nghiêm túc mở miệng. Về sau không cho nhìn lén biết không, vô lễ chớ nói, vô lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, nghe lời mới là nhị dị tốt của mạo thân. Hiền Viên Lạc Thần sững sờ, mạo thân nói giống như là trên sách, quân tử vô lễ chớ nói, vô lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, nhưng hắn còn nhỏ mà, làm chuyện quân tử không phải là quá sớm sao. Trong lòng mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng khuôn mặt vẫn rất là khéo léo gật đầu một cái. Hiền Viên Sợ Cuồng rất là buồn bực nhìn bọn họ, mạo thân đang nói cái gì, tại sao hắn nghe không hiểu, nhưng nhìn ca ca gật đầu rồi cho nên mình cũng cục đầu theo. Tuy nói các con khéo léo đáp ứng, nhưng Phụ Văn Tiểu Tam rất là vẫn không vui nhìn Hiền Viên Vô Thường một chút, cắn răng mở miệng. Đứa bé cũng dây bảy, về sau không bao giờ cho phép làm chuyện như vậy nữa. Cái gì? Sắc mặt của Hiền Viên Vô Thường lập tức nhăn nhó. Tiểu thư, vương gia, ăn cơm. Tiểu Nguyệt hét lớn bưng thức ăn vào. Phụ Văn Tiểu Tam nhìn nàng một chút, nhíu lông mày. Tiểu Nguyệt, muội đã không phải là nha hoàn rồi, là muội muội của ta, về sau không cần làm những chuyện này. Thỉnh thoảng làm một chút có thể là yêu thích hoặc là tiêu khiển, cả ngày lẫn đêm phục vụ bọn họ là vì cái gì? Tiểu Nguyệt vừa me, mở miệng cười. Tiểu thư, Tiểu Nguyệt muốn phục vụ người. Nàng vẫn cho là không có cơ hội hầu hạ tiểu thư nữa, nhưng bây giờ tiểu thư đã tỉnh, nàng đương nhiên là muốn nắm chặt cơ hội rồi. Phụ Văn Tiểu Tam ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, nhà đầu này thật là đần. Tiểu thư, các người ăn cơm đi, Tiểu Nguyệt đi xuống trước. Tiểu Nguyệt dọn thức ăn và bát đũa xong, liền chuẩn bị lui ra. Phụ Văn Tiểu Tam chuẩn bị hỏi nàng ta một chút chuyện giữa tình phân phát triển như thế nào rồi, nhưng nhìn sắc mặt của Hiền Viên Vô Thường càng ngày càng đen, còn hai đứa bé đều là một bộ dáng đói bụng không chịu được, chỉ đành phải thôi, có cơ hội một mình hỏi nàng đi, hiện tại hỏi làm nàng ta xấu hổ cũng chưa chắc hỏi được. Vì vậy liền gật đầu, ừ, đi xuống đi. Tiểu Nguyệt sau khi nghe xong liền bước ra khỏi phòng. Một nhà bốn người vây quanh cái bàn ngồi xuống, Hiền Viên Sợ Cuồng liền cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm. Đưa đuổi qua liền bị Hiền Viên Lạc Thần nhẹo lỗ tai lại một cái. Nói để bao nhiêu lần rồi, ăn cơm phải đợi phụ vương và mạo thần ăn trước, không có quỳ cũ. Hiền Viên Sợ Cuồng quay đầu rất là tức giận nhìn hắn một cái, nhưng suy nghĩ một chút, ca ca nói qua thật không sai, vì vậy liền nắm chiếc đũa, vẻ mặt cực kỳ rối rắm ngồi đó, nhìn Hiền Viên Vô Thường và Phụ Văn Tiểu Tam, hy vọng bọn họ nhanh một chút bắt đầu ăn, mình mới có thể ăn theo. Phụ Văn Tiểu Tam cười cười, sờ sờ đầu của bọn nhỏ. Người một nhà không nói nhiều quỳ cũ như vậy, muốn ăn liền ăn. Tuy tính một chút là tốt rồi. Quả nhiên vẫn là mọi thân tốt, Hiền Viên Sợ Cuồng nước mắt lưng tròng nhìn Phụ Văn Tiểu Tam một cái, thật nhanh cướp một miếng thịt nhét vào trong miệng của mình, ăn mà vẽ mặt hạnh phúc. Nhìn bộ dáng đáng yêu của hắn, Phụ Văn Tiểu Tam và Hiền Viên Vô Thường liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều không tự giác lộ ra một chút ý cười. Hiền Viên Lạc Thần cống cướp một miếng thịt, do dự một chút, liền bỏ vào trong chén Phụ Văn Tiểu Tam, ngước đầu, giọng nhỏ ngọt ngào mở miệng. Mạo thân, ăn thịt. Phụ Văn Tiểu Tam nghe vậy, khuôn mặt vui vẻ mở miệng. Ngoan, dứt lời liền cướp thịt lên, đưa đến trong miệng của mình. Hắn là cảm giác cực kỳ mỹ vị. Nhi tử cướp món ăn chính là bất đồng, sau khi ăn xong, cống cướp một miếng đút lên bên miệng của nó. Thần nhi, cống ăn. Ừ. Chú cái miệng nhỏ lên ngẫm thịt vào, quả nhiên vẫn là mạo thân đút thịt ăn tương đối ngon. Hiền Viên Sợ Cuồng đang ăn hạnh phúc, động tác chợt dừng lại. Nội dần nhìn ca ca mình một cái, thật sự là quá hèn rạ rồi, thế nhưng lại lòng mạo thân như vậy. Không biện xác cản răng, cũng cướp lên một miếng thịt đưa cho Phụ Văn Tiểu Tam. Mạo thân, Cuồng Nhi đút cho người ăn. Được, vui vẻ hướng thụ nhi tử phục vụ, hạnh phúc suýt nữa muốn rơi lệ. Đi tới cổ đại, nàng vẫn luôn thiếu chỗ dựa, hiện tại nàng có trưởng phu, có con tự nhiên cũng có chỗ dựa. Nhìn con trai bảo bối của mình một chút, trong lòng có chút nhớ cha mẹ rồi, nàng không có ở đó, bọn họ nhất định vô cùng khổ sở. Chợt, Một tiếng nó nớt mang theo bất mãn vang lên. Mạo thân, tại sao cuồng nhi cho ngươi ăn thịt, ngươi lại không đút cho cuồng nhi ăn? Suy nghĩ bị cắt đứt, giữa khóc giữa cười nhìn nhi tử một cái, cướp lên một miếng thịt đục qua. Hiền viên sẽ cuồng hạnh phúc lần nữa, rồi sau đó khuyêu khích hiền viên lạc thần một chút. Tiểu lạc thần không chút khách khí liếc mắt, thầm ở trong lòng mắng, tên ngu ngốc này. Ba người bọn họ cứ như vậy đút cơm cho nhau, vui vẻ hòa thuận, nhưng sắc mặt của người nào đó thổi không kém hòn đá dưới hầm cầu, hồng hăng đầm món ăn, nặng nề ở trong miệng cán, ánh mắt ai oán thỉnh thoảng nhìn Vũ Phần Tiểu Tam. Hiện tại, hắn thật sự là một chút địa vị cũng không có. Đang buồn bực, một nữ cấp thức ăn quay đầu. À, Thương Thương, dùng bữa. Dung Nhan tuyệt mỹ dừng lại, ngay sau đó lộ ra một nụ cười hạnh phúc, vui sướng hài lòng nuốt món ăn trên đũa của nàng vào. Còn cắn chiếc đũa không nhả ra, trong lòng Tam Nhi vẫn có hắn đấy. Phu Văn Tiểu Tam giận trách hắn một cái, buông ra, thần kinh. Người này nhìn bộ dáng hắn vô hạn oán niệm, cũng biết là hắn đang suy nghĩ rối rắm. Nàng tự nhiên không đành lòng để cho nam nhân của nàng lầm vào rối rắm, cho nên liền cướp cho hắn một món ăn, làm sao biết hắn còn ngầm mãi không nhã. Cười khẽ một tiếng, mở miệng, đáy lòng hạnh phúc ngây ngất. Người một nhà trải qua một cuộc sống như thế, thật ra thì vô cùng tốt. Có lẽ bọn họ ẩn cư như vậy cũng không tồi. Nhưng đám người kia lại từng bước ép sát để cho hắn phải sống một cuộc sống không yên ổn. Giả hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu dân. Đã như vậy cũng đừng trách hắn nhổ cỏ tận gốc. Cơm nước xong, hiền viên Sở Cuồng và hiền viên Lạc Thần cũng có chút mệt mỏi. Mạo thân, chúng con muốn ngủ rồi. Được, mạo thân giúp các con tắm rửa có được hay không? Phúc Văn Tiểu Tam cười hì hì mở miệng. Hai đứa trẻ chưa từng suy nghĩ liều, liền ngọt ngào mở miệng. Được. Đúng lúc này, Liên Phú chạy vào muốn bẩm báo một số chuyện. Phúc Văn Tiểu Tam không nhìn được phật phật tay. Đi ra ngoài nói. Các con cũng mệt, không nên bị bọn họ làm mệt mỏi thêm. Nam tử tuyệt mỹ nhìn bộ dáng kết bỏ của nàng, không biến sắc cắn răng, mang theo Liên Phú rời khỏi phòng. Định Vân đưa nước tắm tới, Phúc Văn Tiểu Tam vui sướng hài lòng mở miệng. Cởi quần áo, tới đây tắm. Lời này vừa rơi xuống, nét mặt của hiền viên Lạc Thần trong nhảy mắt tối rầm. Hiền viên Sợ Cuồng ngược lại vui sướng hay lòng bắt đầu cởi quần áo, mở vạt áo ra, đồng thời bị bà ca mình lôi kéo tay. Có chút buồn bực quay đầu nhìn hắn, ánh mắt không tiếng đồng hỏi thăm. Thế nào? Hiền viên Lạc Thần nhảy mắt với hắn, Tiểu Sợ Cuồng lúc này hiểu ý, vâng lên đối thoại buổi trưa ngày hôm nay. Nam nữ tù thủ bất thân, bọn họ là nam nhân, sao có thể để cho mọi thân tạm giúp? Mạo thân, người đi ra ngoài đi, tự chúng con tắm. Phúc Văn Tiểu Tam buồn bực nhìn con lớn nhất một cái, mới vừa rồi không phải đồng ý để cho nàng tắm cho bọn hắn rồi sao? Làm sao lại đột nhiên muốn nàng đi ra ngoài? Hơn nữa, nàng cảm giác hai đứa bé này giống như không tiếng động trao đổi điều gì đó. Mới vừa rồi tiểu nhi tử muốn cởi quần áo còn bị con lớn nhất ngăn lại. Thường như vậy là tiết lộ một tin tức, đó chính là chuyện này rất là quý dị. Các con tự tắm sao? Nếu tắm không sạch thì thế nào? Vẫn là để mẹ giúp các con tắm đi. Nội dòng có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn bọn nhỏ, chờ phản ứng của chúng. Mẹ, mạo thân, mẹ là có ý gì? Tiểu Sư Cuồng nắm đầu buồn bực mở miệng hỏi. Mẹ chính là mạo thân, phụ thân cũng có thể gọi là cha. Tới, ngoan ngoan tới đây cởi quần áo, không tắm là không được đâu. Một nữ hướng dẫn từng bước, thật ra thì nàng cảm thấy gọi mẹ so với gọi mạo thân tốt hơn, không phải là vấn đề xưng hô, mà là hy vọng có thể nhờ vào đó nhắn nhủ một chút quan hệ giữa nàng với Yên Đại. Mà các hành động nhỏ nhắn ngơ ngùng của hai đứa bé đã bị nàng hiểu thành là lười phải tắm, cho nên muốn lừa gạt nàng đi ra ngoài, sau đó trực tiếp ngủ. Nàng sẽ không để chuyện không vệ sinh như vậy xảy ra trên người con trai của nàng. Thì ra là mẹ cũng là mạo thân. Hai đứa trẻ liếc nhìn nhau, vẫn cảm thấy không thể để cho mạo thân tắm cho bọn hắn, kiên định lắc đầu một cái. Mẹ, tự chúng con tắm. Sắc mặt của mộ nữ liền tối sầm, đứa bé cứng đầu cứng cổ chính là cho người kết ở chỗ này sao? Một tay vô tới chỗ hiền viên Sợ Cuồng cách mình tương đối gần, thuần thục cởi quần áo cho nó, Tiêu Sợ Cuồng liều mạng dãy ruộng. Mẹ, con không cần mẹ tắm, tự con tắm, hu hu, tự con tắm. Nhưng Vũ Văn Tiểu Tam ngoảnh mặt làm ngơ, giống như không có nghe được, tiếp tục cởi, sức lực của đứa bé có hạn, tự nhiên không đảo lại Vũ Văn Tiểu Tam, người lớn này. Không bao lâu, liền bị cởi chỉ còn lại cái quần tròn. Hiền viên Lạc Thần ở một bên dần nàn nuốt một ngụm nước miếng. Thật may là hắn có võ công, như thế lúc mạo thân, không, mẹ tắm cho hắn như vậy, hắn sẽ dùng khinh công chạy trốn. Khi bộ y phục cuối cùng trên người của Tiểu Sở Cuồng bị Phụ Phân Tiểu Tam cởi, trên khuôn mặt nhỏ nhỏ tràn đầy nước mắt. Mẹ, con thật sự có thể tự tắm, tắm rất là sạch sẽ, thật, hu hu hu, mẹ, người để cho con tự tắm một mình đi, hu hu hu. Nói xong, kết cao nắm quần cuối cùng của mình, khóc đến ruột gan tức từng khúc ruột, sống chết không chịu buông tay. Đại lòng Phụ Phần Tiểu Tam cũng xuất hiện một chút nghi ngờ. Không có lầm chứ, chỉ tắm thôi, không đến nỗi khóc thành ra như vậy chứ, dường như là bị bao nhiêu khi dễ vậy. Suy nghĩ một chút, tiếp trước dường như em họ của mình cũng là vô cùng ghét tắm, mỗi lần giúp nó tắm đều là khóc đến cực kỳ đáng thương, xem chừng cũng có một loại mặt hàng này rồi. Vì vậy không để ý đến bộ dạng đứa trẻ khóc đến bi thương, duỗi tay ra dùng sức xé ra, quần này liền thoát khỏi thân thể của Hiền Viên Sợ Cuồng. Hai con tay nhỏ bé của Hiền Viên Sợ Cuồng cũng quyết che hạ thân, mặt rèo đầy nước mắt nhìn Phụ Phần Tiểu Tam. Mẹ, cái người bại hoại này, người khi dễ con không thích người nữa, hu hu hu. Ít nói nhảm, tới đây tắm. Phụ Phần Tiểu Tam có chút tức giận mở miệng, nàng vốn cũng không phải là người có tình kỹ thốt, tiểu tử thối này khóc tâm đến ruột trên kết người coi như xong, con nói lại nhại nhiều như thế, sự kiên nhẫn của nàng đã tiêu tan hầu như không còn rồi. Vốn nghĩ tới mình 2 năm không có chăm sóc bọn nhỏ tốt, phải có tính tình thật tốt để bồi thường bọn nhỏ một ven, không ngờ tên rình con chết bầm này không thức thời như thế, thật sự là làm cho nàng quá thất vọng. Hiền Viên Sợ Cuồng đứng tại chỗ, che chim nhỏ của mình, thút tha thút thít ở một chút, vẫn bất động. Con không tới. Vẻ mặt của mộ nữ đã hoàn toàn biểu lộ ra ngoài. Nhìn bộ dáng kia của nàng, ngay cả Hiền Viên Lạc Thần ở một bên cũng không nhìn được lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Mẹ trở nên thật là khủng khiếp. Không tới, còn chính là không tới. Mộ Cuồng, che chim nhỏ của mình, điên cuồng nhảy lên, còn nghiêng đầu nói với không tới, rất là căm tức tỏ rõ thái độ của mình. Nhìn bộ dáng hắn nhạy vô cùng khôi hài, biểu cảm giữa khóc giữa cười Trụ Văn Tiểu Tam, nàng rút cuộc sinh ra cái kẻ sợ hơi gì chứ. Hiền Viên Lạc Thần vẫn là bộ dáng không đành lòng nhìn hắn, mặt đầy bi thương quay đầu đi. Đệ đã sớm dại dột không thể cứu, chỉ là một bộ dáng nhạy hôm nay còn ngu xuẩn hơn. Làm ca ca, hắn cũng nên hiểu thói quen của đệ một chút, phải biết một ngày vài hành động ngu xuẩn này. Ta hỏi lại một lần, con rút cuộc có qua hay không? Phản rồi, cũng không nhìn một chút, ai mới là lăng tụ trong nhà này. Cha của hắn cũng chính là thu thập được, cũng không tin không thu thập được tiểu tử thối cứng đầu cứng cổ này. Hiền Viên Sợ Cuồng thở phì phò mở miệng, con nói lại một lần nữa, con không qua, hừ. Thái độ không hợp tác rõ ràng, còn nó thành công chốc giận Vụ Văn Tiểu Tam. Một nữ từng ném khăn vào mặt của nó thùng cỡ nhỏ, sải bước mấy bước vọt qua bên cạnh của nó, không để ý nó sức nảy sủa, ôm nó lên ném vào thùng tắm. Mẹ, con không tắm, mẹ, hu hu, ca ca cứu mạng. Hiền Viên Sợ Cuồng khóc đến nước mắt nửa mũi tèm lem, bộ dáng buồn đã đủ làm người nghe đau lòng, nghe thấy lệ rơi. Hiền Viên Lạc Thần không đành lòng quay đầu nhỏ của mình đi, không dám nhìn đệ nữa. Tay nhỏ bé đập thùng tắm bịch bịch, muốn phản kháng nhưng hiệu quả rất là không rõ rệt. Vào thời khắc này, Hiền Viên vừa thường nhíu mày đẩy cửa vào, giọng nói vô cùng tử tính vâng lên. Chuyện gì? Từ xa chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nhi tử, xảy ra chuyện gì? Vừa nhìn cảnh tường bên trong nhà, dung nhan như cánh hoa đào chợt tối sầm. Hắn thế nào quên mất hai tiểu tử thối này là Nam Hải, sao có thể để cho Tam Nhi giúp bọn chúng hắn tắm rửa đây? Tới một trận rầm chuồn đùng đậm quay quanh thân của hắn. Phụ Văn Tiểu Tam nghe thấy tạm thời buông Hiền Viên Sợ Cuồng ra, quay đầu bất đắc dĩ mở miệng với Hiền Viên Vô Thường. Thương, hai đứa bé này quả thật là không nghe lời, lười tắm cũng không muốn tắm, ta nhất định tắm cho bọn hắn, còn khóc giống như là cái gì a? Cũng không biết 2 năm qua Thương giáo dục bọn nhỏ như thế nào, tùy hứng thành ra như vậy, lại tinh khí của Thương, nếu bọn nhỏ nói không tắm chỉ sợ là sẽ dừng lại là đánh một trận. Chẳng lẽ người hầu mạo thân như nàng nhìn tương đối là khi dễ nên hai tiểu tử thối này không để cho nàng ở trong mắt. Nhưng nàng lập tức liền biết nguyên nhân chân chính. Chỉ thấy Hiền Viên Sợ Cuồng trong thùng tắm vừa nhìn thấy phụ thân, dường như là gặp được cựu tinh, kích động mở to mắt. Mà vừa đúng lúc Phụ Phần Tiểu Tam buông hẳn ra, thân thể nhỏ nhỏ chạy từ trong thùng tắm rất là nhanh, như là một làn khói vọt tới bên người của Hiền Viên Vô Thường, ôm chân của hắn liền bắt đầu gào khóc lớn. Phụ thân, cứu mạng, mẫu thân là lưu manh, nàng là lưu manh, nàng cởi y phục của Cuồng Nhi, đến quần của Cuồng Nhi cũng không bỏ qua, hu hu hu, mẫu thân là lưu manh. Phụ Phần Tiểu Tam nghe vậy, nét mặt trong nhẽ mắt cứng lại, khỏe miệng giật giật. Nàng là lưu manh, nàng thề, nàng đời này cho tới bây giờ cũng chưa có sự im lặng qua như vậy, không có lầm chứ, tắm cho nhi tử, nàng thành lưu manh. Hiền Viên Vô Thường nghe vậy cũng có chút giỡn khóc giỡn cười, tên ranh con chết bầm này, cả ngày lẫn đêm đều nghĩ cái gì vậy hả, còn lưu manh nữa chứ. Nhưng bọn nhỏ không muốn Tam Nhi giúp bọn nhỏ tắm, điểm này rõ ràng đối với mình có lợi. nhìn biểu hiện thật vui mừng, Tam Nhi nhất định sẽ sinh hắn. Vì vậy, cô làm bất đắc dĩ ôm lấy con trai khóc đến rỗi tinh rỗi mù, thân không mảnh vải, sơ sơ đầu nó. Môi mỏng như hoa anh đào khẽ mở, mang theo một chút phiền não lo lắng. Được rồi, đừng khóc, về sau phụ thân tắm cho con. Phu Vân Tiểu Tam ném khăn lông vào trong thùng tắm, nàng rốt cuộc hiểu rõ tốt, bụng chó bị cắn là ý gì rồi. Nàng đây là tạo cái nghiệp gì hả, sinh ra hai tên con trai như vậy, trừ hai chữ, tức giận, nàng là thật không biết cái gì có thể hình dung tâm tình bi thương của nàng. Quay đầu nhìn một chút con lớn nhất đang yên lặng, có chút nổi cáo mở miệng. Thật nhi, con cũng cảm thấy mẹ là lưu manh sao? Nhìn bộ dáng kinh khủng của mẹ, ngọ sang bộ dáng thê thảm của đệ đệ, vì phòng ngừa mình nói dối, cũng bị mẹ tám như vậy, cho nên đành phải cắn răng nhắm mắt mở miệng. Mẹ, nam nữ thủ thủ bất thân, không cần giúp chúng con tắm đâu, để phụ thân tắm là được. Sau khi nói xong cúi đầu, không dám nhìn nét mặt của mẫu thân mình, càng thêm cảm giác không khí bên người của mình đều là bốc hỏa rồi. Nhìn vẻ mặt kiên định của đứa con lớn đã cúi đầu, lại nhìn một chút nước mắt chưa khô trên mặt của tiểu nhi tử. Nàng rõ ràng là tốt bụng giúp con tắm kia mà, làm sao lại thành ra như vậy rồi. Cắn môi dưới, nhìn nam tử tuyệt mỹ một chút, chỉ thấy trên dung nhan như cánh hoa đào của hắn đều là nụ cười cưng chiều, cặp mắt tam mỹ đào hoa không nhảy mắt một cái với mình nhìn chằm chằm. Xài mấy bước về phía hắn, thương thương, bọn nó khi dễ ta, hu hu hu. Hừ, tên ranh con chết tiệt kia dám mắng lão nương là lưu manh, không dọa các ngươi là không thể. Bột vách đen xẹt qua sau ót của nam tử chảy xuống, thì ra hắn đây là nuôi ba đứa bé lớn cùng với một đứa nhỏ sao? Một tay ôm tiểu nhi tử, một tay khác ôm nàng, giọng nói cực kỳ dịu dàng vang lên. Tam nhi ngoan, đừng khóc, đứa bé không hiểu chuyện, nghe lời. Thật ra thì trong lòng cũng biết nha đầu này lại đang giả vờ khóc, nhưng không thể nào không phối hợp một chút. Hiền viên Sở Cuồng và hiền viên Lạc Thần thấy mẫu thân khóc đến đau lòng như vậy, trong lòng vô cùng tự trách, đều là bọn họ chọc tức mẫu thân. Hiền viên Sở Cuồng, thân thể trần truồng tránh từ trong tay của hiền viên vô thường, nắm vạt áo của Phụ Vân Tiểu Tam. Hiền viên Lạc Thần cũng chạy tới, giọng nói mềm mại đáng yêu của hai đứa trẻ vang lên. Mẹ, chúng con không bao giờ chọc người tức giận nữa, mẫu thân đừng khóc nữa có được hay không? Lời này vừa rơi xuống, Phụ Vân Tiểu Tam khóc càng lớn tiếng hơn, ở trong ngực của hiền viên vô thường gào khan. Thấy mẫu thân khóc đến lớn hơn tiếng, bọn nhỏ càng không sốt ruột. Hiền viên Sở Cuồng vội vàng mở miệng. Mẹ, Cuồng Nhi để mẹ tắm cho Cuồng Nhi, mẹ đừng khóc có được hay không? Hu hu hu, mẹ. Thần Nhi cũng ngoan ngoãn tắm. Hiền viên Lạc Thần lập tức tỏ rõ thái độ, không phải là cho mẹ nhìn một chút, tắm một chút sao, có gì kỳ tởm đâu. Hừ, các người muốn ta tắm cho các ngươi, ta càng không muốn tắm cho các ngươi. Phu Vân Tiểu Tam từ trong ngực của hiền viên vô thường ra ngoài, trên mặt một giọt nước mắt cũng không có, chỉ là chân chánh gào khan một lúc. Hai đứa trẻ ngần ngơ, có chút không kịp phản ứng, cũng không lâu lắm. Tiểu Sở Cuồng che chim nhỏ của mình thật nhanh, thân thể nhỏ nhỏ nhảy dựng lên gào to. Mẹ, người dối trá, người muốn nhìn trộm có đông hay không? Hừ, con không để ý tới mẹ nữa. Nói xong quay đầu, một bộ dáng nhị đại gia. Tiểu Lạc Thần cũng là nhiều nhiều lông mày, mặt đầy khinh bỉ nhìn Phu Vân Tiểu Tam. Mẹ, người thật là quá bị ối. Phu Vân Tiểu Tam nghe vậy, suýt nữa bị sặc nước miếng của mình chết. Các ngươi, khụ khụ, khụ khụ. Tam Nhi chậm một chút, hiền viên vô thường ngay lập tức tiến lên vuốt lưng cho nàng, đại mắt ta mỹ đào hoa đều là dở khóc dở cười, hai đứa con trai này thật là một đôi dở hơi. Ta làm sao lại sinh ra hai đứa con trai như vậy? Nói xong, một cành tay như ngọc nhỏ, nhéo lỗ tai của hiền viên vô thường, chàng giáo dục bọn trẻ như thế hả? Ta giáo dục cho hai bọn trẻ tốt cho chàng, sao chàng lại thành ra bọn chúng như vậy? Chàng đặc biệt dạy bọn nhỏ chọc giận ta như thế đúng không? Nương tử bớt giận, nương tử bớt giận. Hắn cũng rồi lút ít ức có được hay không? Hai đứa bé này rõ ràng đều là di truyền đức hạnh tức chết người không đền mạng của nàng thường ngày. Làm thế nào lại thành vấn đề của hắn giáo dục rồi hả? Hôm nay chàng không nói rõ với ta, chàng không xong với ta đâu. Mão giờ xoa nào đó đã ra rồi. Hai đứa trẻ gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nhìn phụ thân của mình bị khi dễ thành như vậy. Khác sau nhận thức được, ở nhà ai mới là lão đại? Hiền viên Sở Cuồng nhớ tới mình mới vừa rồi còn tìm phụ thân tố cáo, thật sự là quá ngây thơ. Phụ thân tự thân mình cũng không bỏ mà bảo vệ được, làm sao có thể giúp được hắn. Nương tử, chẳng lẽ nàng không cảm thấy hành vi của bọn nhỏ bây giờ rất giống nàng sao? Nhưng nghĩ đến tình hình sau khi mình nói những lời này sẽ không có kết quả tử tế, cho nên tắc nghẽn, không dám nói. Chẳng lẽ cái gì? Mộ nữ tức giận gào thét bên tai của hắn. Chẳng lẽ nàng không cảm thấy bọn nhỏ như vậy, thật ra thì rất là đáng yêu sao? Mộ Nam rất không có khốt khí thay đổi lời nói, rồi sau đó ôm đùi mèo rủ lùng vào lòng, vuốt ve lưng của nàng, vuốt ve vừa tiếp tục mở miệng. Mặc dù bọn chúng làm Tam Nhi tức giận, nhưng bọn chúng còn nhỏ, chờ thêm mãi năm nữa sẽ hiểu chuyện, cũng sẽ không còn như vậy nữa. Một nữ vừa nghe nhíu nhíu lông mày, cảm thấy không phải không có lý, rồi sau đó cắn răng mở miệng. Hy vọng là như vậy. Nói xong, lại hung thần át sát nhìn hai đứa trẻ run lẩy bẩy. Đáy lòng của Hiền Viên Lạc Thần và Hiền Viên Sử Cuồng vô cùng sợ hãi, hoàn toàn không thể hiểu được mọi thân đang dịu dàng sao đột nhiên trở nên khủng bố như vậy. Đến phụ thân lợi hại như vậy cũng bị nhẹo lỗ tai, vậy hai người bọn họ còn có đường sống sao? Không hẹn mà cùng nuốt nước miếng lần nữa. Vẻ mặt của Hiền Viên Sử Cuồng đau khổ, che chim nhỏ của mình, sợ sệt nhìn phụ thân một chút, không tiếng động cầu cứu. Hiền Viên Vô Thường nhìn bộ dáng của Hiền Viên Sử Cuồng, lo lắng cầu viện, bỗng nhiên cảm thấy dở khóc dở cười. Tuy hắn cũng không thích Tam Nhi giúp bọn nhỏ tắm, nhưng có phải là tên ranh con chất bầm này nghĩ quá nhiều rồi không? Cái đó Tam Nhi, nếu không nàng đi ra ngoài trước, thường thường giúp bọn nhỏ tắm. Quay đầu dường như sợ sệt nhìn nàng, chỉ là đáy mắt đôi mị tào hoa đà mị đều là che giấu ý cười. Phu Văn Tiểu Tam nặng nề thở dài một hơi, sờ sờ cái chán đau nhức, nhìn Tiểu Nhi Tử đang nhìn mình đề phòng lang sói, bất đắc dĩ mở miệng. Được rồi, vẫn để cho thằng tắm cho bọn chúng đi, ta đi xem Tiểu Nguyệt bên kia một chút. Thốt ra lời này xong, sắc mặt của người nào đó lập tức thay đổi. Tam Nhi, nàng đi tới chỗ của Tiểu Nguyệt làm gì? Nhà đầu Tiểu Nguyệt kia có cái gì quan trọng sao? Lại không có việc gì liền đến xem qua một chút, có cái gì tốt mà xem. Nhìn bệnh giấm chua này một chút, im lặng liếc mắt. Ta không đi tới chỗ của Tiểu Nguyệt, chẳng lẽ ở cửa chờ các người tắm xong à? Muốn nàng nhảm chán chết sao? Ách, cũng đúng. Vậy cũng tốt, nhưng nàng phải lập tức trở lại, chúng ta một chút liền tắm xong. Nhịu lùng mày giờ phỏ giống như sợ nàng một đi không trở lại. Biết, biết. Phất phất tay đi ra ngoài, lòng tràn đầy tức giận. Hai tên tiểu tử thối, thật đáng ghét, không nên sinh bọn nó làm gì, dám nói nàng là lưu manh. Khóe miệng giật giật, đầu đầu không dứt. Phụ thân, hách xì. Hiền Viên Sử Cuồng kêu phụ thân mình, còn nhảy mũi một cái. Lạnh quá, thân thể trần truồng có chút run lẩy bẩy. Con cũng biết lạnh sao? Giọng nói ta mị mang theo ý cười, nếu thân thể trình truồng của tiểu nhi tử vào trong thùng tắm. Là ai dạy các con không thể để cho mạo thân tắm cho các con? Trên mặt của Hiền Viên Sử Cuồng trao lên một vết nước mắt chưa khô, chỉ Hiền Viên Lạc Thần ở một bên. Là ca ca nói nam nữ thủ bất thân, chúng con là nam nhân cho nên không thể để cho mạo thân nhìn. Con thấy ở trong sách. Tiểu Nhi Thần sợ sệt nhìn Hiền Viên Vô Thường, mới vừa rồi mạo thân giống như là rất không vui, phụ vương sẽ không tức giận chứ. Vậy mà, Hiền Viên Vô Thường không chỉ không tức giận, trên dung nhan tuyệt mỹ còn lộ ra một nụ cười tán thưởng nhìn con lớn nhất một chút. Thần Nhi thật thông minh, đúng, nam nữ thủ bất thân, cho nên sau này các con nhất định không thể để cho mạo thân giúp các con tắm, biết không? Ừ, biết. Hai đứa bé cu cải rất là đồng ý, đồng loạt gật đầu. Phụ thân, mạo thân nói phụ thân không có thể gọi thành cha. Phụ thân, mạo thân nói phụ thân cũng có thể gọi thành cha, sau này chúng con liền kêu cha có được hay không? Tiểu Sử Cuồng hít mũi một cái mở miệng hỏi thăm, mắt to sừng đỏ giống như là mắt thỏ nhìn cực kỳ khôi hài. Hiền Viên Vô Thường hơi ngẩn ra, hắn biết đây là xưng hô nơi nàng từng sống, mở miệng cười. Được, mạo thân nói gọi là gì thì gọi là cái đó, các con phải ngoan ngoãn nghe lời mạo thân, có biết hay không? Ừ, trừ bỏ việc để mẹ tắm cho chúng con nhất định không đồng ý, nhưng thứ khác vẫn là không có thể. Hiền Viên Lạc Thần mở miệng đáp lời, mẹ chắc chắn là xưng hô của nàng ở thế giới kia đi, suy nghĩ hiểu rõ cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là mở miệng cười, con trai ngoan. Hai đứa trẻ không biến sắc liếc mắt nhìn nhau, lại nói đáng lẽ bọn họ đều chuẩn bị không cần phụ thân rồi, nhưng mới vừa rồi phụ thân cứu bọn họ không cần phụ thân thật sao? Nhíu nhíu lông mày, nếu không xem biểu hiện của phụ thân cũng không tệ lắm, bọn họ quan sát thêm một thời gian nữa đi. Cha, có phải người rất sợ mẹ không? Hiền Viên Sử Cuồng mở to mắt mở miệng hỏi. Ách, lần đầu tiên trong đời bị hỏi tắc nghén, nhìn hai đứa con trai trợn to cặp mắt chờ đáp án của hắn, sau ót xuất hiện một sắc vắt đen xẹt qua, yên lặng một hồi lâu. Cha không phải là sợ mẹ, đó là yêu mẹ. Cho nên mẹ có thể nhẹo lỗ tai của cha. Vậy cha, mẹ yêu người sao? Tiểu Sư Cuồng nghiêng đầu mở miệng hỏi thăm. Trên dung nhan như cánh hoa đào đều nổ ra ý cười xiếm lụa lẳng lơ, tự tin và kiên định mở miệng. Yêu, tình yêu giữa bọn họ không cần chờ chờ, có thể trả lời. Vậy, có phải cha cũng có thể nhạo lộ tai của mẹ không? Hiên Viên Sở Cuồng trợn to hai mắt, phân tích chuyện đương nhiên, nghiêng đầu nhỏ, đầy tò mò. Sắc mặt lập tức cứng đờ, sau ót chát qua một giọt mồ hôi lạnh. Tưởng tượng bộ dáng mình nhéo lộ tai của Tam Nhi, toàn thân luôn lên. Xem chừng hôm nay nhéo rồi, ngày mai nhà đầu kia sẽ thu dọn quần áo đi ngay. Nhìn nét mặt, nhất định là như vậy của các con một chút, rất là uất ức mở miệng. Không thể. À, khuôn mặt của hai đứa trẻ thất vọng, ngay sau đó đồng thanh nói. Cha, thật ra thì người chính là sợ mẹ, nhưng người không dám thừa nhận có đúng hay không. Nói xong, lỗ mũi phun tức, rất là khinh thường quay theo đi, thật sự làm cho nam nhân bọn chống quá mất thể diện. Khu khu, lông tống ho khan mấy tiếng, mặc dù trong ngày thường hắn bị khi dễ, nhưng mở trên giường hắn lại rất lợi hại đấy. Thế nhưng lời này không thể nói với các con, chỉ đành phải đảo mắt qua loa. Các con còn nhỏ, chờ các con trưởng thành sẽ biết. Hiền Viên Lạc Thần nhíu chặt mày nhỏ, suy tư một lúc lâu, rốt cuộc thông suốt. Đệ đệ, chúng ta là nam nhân nên nhường nữ nhân, cho nên cha sẽ nhường mẹ thôi. Bởi vì hắn cũng là người tập võ, biết mẹ không hề có nội lực, nếu cha đồng thủ, mẹ chỉ có thể một con đường chết, cho nên không phải là cha sợ mẹ. Là thế sao? Hiền Viên Sở Cuồng vừa hứng thụ cha phục vụ tắm rửa, vừa quay đầu nhìn Hiền Viên Lạc Thần. Mày nhỏ nhíu chặt, có thể kẹp chết một con ruồi con. Ừ, Hiền Viên Lạc Thần gật đầu một cái, rồi sau đó nhìn Hiền Viên Phu Thường. Phụ thân, thần nhi nói đúng không? Đúng. Không nói như vậy, hắn còn có thể nói như thế nào? Nói sợ, đây là lời nói thật, nhưng bất lợi cho hình tượng phụ thân cao lớn trong suy nghĩ của nhi tử, chỉ có thể kiên trì mở miệng tán thành. Vậy cuồng nhi trưởng thành sẽ không cưới nương tử đâu, nếu không lại phải nhường nàng ta, nam tử hán đại trưởng phu, như vậy chỉ có thể mất thể diện giống cha. Mặt của Hiền Viên Sở Cuồng đầy khinh bị nói xong, không để ý cảm thụ trong lòng của cha mình chút nào. Lời này vừa nói ra, Hiền Viên Vô Thường liền bắt đầu điên cuồng ho khan. Mất thể diện như hắn, hiện tại thì tốt rồi, lúc này hắn còn có một chút hình tượng cũng không có chút thẹn quá thành giận mở miệng. Câm miệng, tắm. Lời này vừa nói ra, Hiền Viên Sở Cuồng lập tức im lặng, chỉ là ánh mắt khinh thường kia còn thỉnh thoảng nghiêng mặt nhìn phụ thân của mình. Kích thích Hiền Viên Vô Thường suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hai tên ranh con chết bầm này, công phu chọc giận người khác không thua kém Tam Nhi bao nhiêu. Qua vài ngày nữa, nhất định phải đưa bọn nó đi trường tự thúc, nhắm mắt làm ngơ.